không nghĩ lại mua cho đại tinh tinh này. Là một động vật, không ngờ dám bỏ mấy tỷ tiền đầu tư để mua hội sở cho mình, loại thủ bút này đã làm cho Âu Dương Tứ thiếu gia líu lưỡi và tự thẹn không bằng. Cũng không hoàn toàn đúng, trong nhà nhiều động vật, nhà cấp 4 thì có chú nhỏ, nó lại khá lớn, cũng quá mức dày vò chúng rồi. Trang Duệ nghĩ cách cho người nhà còn sinh hoạt, mà mỗi ngày mình chạy tới hội sở, Kim Điêu là khẳng định nguyện ý đi qua, về phần Bạch Sư, ở lại trong nhà cấp 4 cũng tốt. Đi, đại ca đến, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi ta còn đâu cái này cho mọi người. Trang Duệ nói ra lời này, lại bảo Kim Cương đưa hài tử cho mình, Kim Cương rất nghe lời, nhưng con mắt không bỏ được, xem ra nó làm bảo mẫu thành nghiện rồi. Sau khi đi tới phòng ăn, Trang Duệ chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu lại nói với Tần Huyên Băng, đúng, Huyên Băng, nàng đi gọi Bành Phi và Trương Thiến tới đây, ta có chuyện cần nói. Tuy Tần Huyên Băng không biết chuyện gì, nhưng nhìn thấy bộ dáng trịnh trọng của Trang Duệ, quay người đi ra tiền viện gọi người. Trang ca, tìm ta có chuyện gì sao? Ngài hảo. Bành Phi tiến vào nhà ăn, liền thấy Âu Dương Lỗi đang mặc thường phục, phản xạ có điều kiện thi lễ. Bây giờ ngươi không phải là quân nhân, không cần hành quân lễ. Thiếu 1019. Không chỉ là những nữ nhân này kinh ngạc tại Trang Duệ chỗ bày ra châu báu, ngay cả Âu Dương Lỗi và Tần Hạo Nhiên đều là người có kiến thức rộng rãi, đối với những đồng tiền vàng này cũng giật mình không thôi, những vật này tính ra giá trị, sẽ là bao nhiêu tài phú đây. Ngày hôm sau Trang Duệ điện thoại cho Mạnh giáo sư, đem chuyện mình trải qua ở nước ngoài nói một chút, lại mời nhiều chuyên gia tới. Trang Duệ cũng không có biện pháp, vừa về đến nhà, trong khoảng thời gian này còn quá nhiều chuyện tồn đong, hôm qua bọn Hoàng Phủ Vân không ngừng điện thoại tới. Nhưng mà Trang Duệ cũng không có công phu quản lý sinh ý, mà trước tiên đi vấn an hai lão gia tử ở Ngọc Tuyền Sơn. Hai vị này đều là hai vị tướng quân khai quốc còn sót lại, nhìn thấy Trang Duệ cũng thật cao hứng, nhất là Âu Dương lão gia tử, buổi trưa không để ý bác sĩ phản đối, uống liền vài chung rượu. Sau khi rời khỏi Ngọc Tuyền Sơn, Trang Duệ lại phản hồi nhà cấp 4, sau đó mượn chiếc xe Hummer, đem Kim Cương và Kim Vũ đưa đến hội sở của Âu Dương Quân. Âu Dương Quân làm việc hiệu suất rất cao, trước làm lan can bằng sắt, lại thêm tường vây 3 mét, ở mỗi góc chết, còn lắp đặt giám sát và thiết bị điều khiển, giống như trang viên của tư nhân. Lúc này trong hội sở trừ bảo an ra, tất cả nhân viên công tác đều rút khỏi, dựa theo lời nói của Âu Dương Quân, những nhân viên bảo an này đều từ một khí khu vực của kinh thành điều tới, độ trung thành tuyệt đối không thành vấn đề. Âu Dương Quân làm việc rất cẩn thận, hắn rút đầu bếp đặc cấp, để lại đầu bếp bình thường cho Trang Duệ, bằng không ở chỗ này không có người nấu cơm và mua thức ăn thôi. Trang Duệ không dám trực tiếp đem Kim Cương gọi xuống xe, mà trước tiên giảng giải với tất cả nhân viên bảo an, cho dù như vậy, Kim Cương cũng dọa đám đông sợ không nhẹ. Trang Duệ lần nữa trấn an, hơn nữa còn tăng lương và đãi ngộ lên gấp đôi, những bảo an này mới yên tĩnh lại. Đương nhiên, Kim Cương biểu diễn động tác cũng làm cho các nhân viên an ninh đánh tan cảnh giác, nếu không ở cùng phiên bản Gorilla ở cùng một chỗ, đoán chừng sẽ không ai sợ hãi nó quá nhiều. Vì làm cho Kim Cương thích ứng hoàn cảnh mới, Trang Duệ suốt hai ngày đều ở trong trang viên, thẳng đến khi Kim Cương hết sức quen thuộc với hoàn cảnh và nhân bảo an, Trang Duệ mới có thể trở về nhà cấp 4. Trang Tổng Hảo. Trang Tổng Hảo. Suốt hơn hai tháng nay không có quay về bảo tàng của mình, Trang Duệ đi vào nhà bảo tàng, phát hiện nhiều khuôn mặt xa lạ, nhưng vẫn có một ít nhân viên cũ đi tới chào hỏi mình. Hôm nay vừa lúc là thứ sáu, cũng là ngày buôn bán cuối cùng của tuần, Trang Duệ nhìn thấy lưu lượng khách tới, so với lúc mới khai trương, phải kém hơn rất nhiều, một bên chào hỏi với nhân viên, Trang Duệ đi vào văn phòng của mình. Trang Tổng, ngài bị chủ hầm mỏ bắt đi đào than có phải không? Tại sao lại biến thành như vậy? Trang Duệ vừa mới ngồi xuống, đã nghe tiếng Hoàng Phủ Vân mở của văn phòng đi vào. Vừa thấy bộ dáng Trang Duệ, lập tức kinh hãi hô lên. Màu da hiện tại của Trang Duệ chính là màu da của thổ dân, nói không dễ nghe là đen như than, có thể nguyên nhân là do lúc phơi nắng tróc da vài ngày lúc ban đầu khi lên hoang đảo, đến bây giờ vẫn không thể khôi phục lại. Bớt lắm mồm, một ngày gọi điện thoại tới mấy lần thúc giục ta, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trang Duệ khoát khoát tay, cầm một điếu thuốc lên, hôm qua khi cậu tới nhà đã ném cho một gói thuốc xịn, mà đầu của nó còn dài hơn cây nhang. À, thuốc xịn a. Hoàng Phủ Vân lấy bật lửa ra, sau khi đốt thuốc cho Trang Duệ và cho mình, sắc mặt biến thành nghiêm túc, nói ra, Trang Tổng, hai tháng nay học trò nghỉ đông, cộng thêm ngày nghỉ lễ mừng năm mới, vốn sinh ý của bảo tàng rất tốt, nhưng là hiện tại xuất hiện tình trạng vắng khách, tình huống này ta cần phải báo cáo với ngài một chút. Mặt khác, ngài không ở đây, một ít tiền chi tiêu ta không thể làm chủ, cho nên hai tháng nay thị trường đấu giá xuất hiện không ít thứ tốt, đều bị người khác cướp đi. Thời điểm Trang Duệ rời khỏi Bắc Kinh, đã từng cho Hoàng Phủ Vân 2.000 vạn tiền mặt. Nhưng chút tài chính đó so với thị trường đổ cổ, không đáng kể chút nào, sau một hồi đấu giá còn thừa lại không bao nhiêu cả. Tuy mỗi tháng bảo tàng còn có mấy trăm vạn doanh thu, nhưng nhất định phải cần Trang Duệ ký tên, Hoàng Phủ Vân mới có thể rút tiền, cho nên hai tháng nay, bộ dạng của Hoàng Phủ Vân có chút cuộn bách, trong tay không có một phân tiền để chi lương. May mắn Trang Duệ đã từng quy định qua, Tiền lương của nhân viên bảo tàng là do hai vị phó giám đốc bảo tàng và tổng tài vụ cùng ký tên chi. Nếu không phải như vậy, Trang Duệ mất tích 2 tháng, chỉ sợ bảo tàng nghèo rất mồng tơi. Nguyên nhân lưu lượng khách giảm xuống, các ngươi tìm được chưa? Sở dĩ Trang Duệ xử lý hết việc trong nhà rồi lập tới bảo tàng, trong lòng của hắn đã có chút suy nghĩ. Chủ yếu vẫn là đồ triển lãm của bảo tàng tương đối ít, tuy chủng loại rất phong phú, cũng có điểm sáng hấp dẫn người khác, nhưng so sánh với các bảo tàng quốc hữu, nội tình của chúng ta quá mỏng manh, cần phải bổ sung thêm đồ triển lãm, mở thêm gian trưng bày đặc biệt nữa. Trang Duệ có chút gật gật đầu, hắn biết rõ, hiện tại đồ triển lãm của bảo tàng Định Quang không vượt hơn vạn món, đừng nói là so với các nhà bảo tàng quốc hữu có 10 vạn trăm vạn món trưng bày, một ít nhà bảo tàng tư nhân trong nước cũng vượt xa so với mình, điểm này chính là khâu yếu kém bạc nhược nhất của bảo tàng. Hoàng Phủ Huynh, xem cái này đi. Trang Duệ từ trong túi áo móc ra một đồng tiền vàng, dùng tay bắn ra, âm thanh của vàng giòn tan, sau khi lăn mấy vòng, đã lắng tới trước mặt của Hoàng Phủ Vân. Lật qua lật lại đồng tiền vàng hồi lâu, trên mặt của Hoàng Phủ Vân lộ ra thần sắc ngạc nhiên, chần chờ hỏi, đây là tiền vàng. Đây là vật kỷ niệm cho lần ra nước ngoài sao? Phía chính diện của đồng tiền vàng có hình hoa cúc, mặt sau là một tướng quân cưỡi ngựa, móng ngựa nâng lên, tay cầm lợi kiếm, tiền vàng không có chút tổn hại nào, sáng bóng lấp lánh màu của vàng, nhân vật thực vật đều rất sống động. Hoàng Phủ Vân ngây ngốc ở nước ngoài nhiều năm, nhìn thấy có đấu giá rất nhiều tiền vàng bạc thời Trung Cổ ở nước ngoài, nhưng cầm trong tay đồng tiền vàng này, cho dù là tỷ lệ hay là phẩm chất, đều vượt xa những đồng tiền mà hắn đã từng nhìn thấy. Phải biết rằng, từ màu sắc của vàng, thập phần tươi đẹp, nhưng vào thời cổ đại, mặc kệ là trong nước hay nước ngoài, tiền do vàng chế thành đều dựa trên tỷ lệ tương đối, bên trong trộn lẫn một ít đồng, cho nên gọi nó là bản vị vàng. Tiền vàng như vậy nếu trải qua thời gian rất lâu, cho dù là tiền vàng hay nguyên bảo, ở mặt ngoài của nó đều có thể nhìn ra một vết nhạt đen rất rõ, nhưng Hoàng Phủ Vân cầm đồng tiền này trong tay, nhưng lại không có màu sắc này, hiển nhiên là vàng ròng chế thành. Cho nên Hoàng Phủ Vân càng khuynh hướng tiền vàng này là tiền vàng kỷ niệm thời cận đại, nhưng chủng loại tiền vàng này là được vàng hiện nay tạo thành, dùng để làm kỷ niệm và sưu tập. Hoàng Phủ Huynh, ngươi nhìn lầm rồi, đây là tiền vàng của đế quốc La Mã của thế kỷ 14 đấy, ách. Chính là đế quốc Byzantine phát hành tiền vàng đấy, tuyệt đối là hàng thật giá thật già trẻ không gạt. Trang Duệ đắc ý cười nói, hôm qua hắn phí rất nhiều công phu, chuyên môn tìm bông thấm nước cầu trám xà phòng và rượu cồn lau nó, lúc này mới thanh lý được đám oxy hóa bám ở mặt ngoài của đồng tiền này, hôm nay đưa cho Hoàng Phủ Vân xem xét, quả nhiên ngay cả hắn cũng không nhận ra. Cái này? Không thể nào. Hoàng Phủ Vân nghe được Trang Duệ nói thế, vội vàng đem tiền vàng đặt lên bàn trà, từ trong túi tiền cầm ra một đôi bao tay trắng, mới cẩn thận cầm đồng tiền vàng lên xem xét lại. Thứ đồ chơi như đồ cổ này, không chỉ có tranh chữ là được chiều chuộng, kim loại cũng cần phải được bảo dưỡng, ngay cả vết mồ hôi trên tay người cũng có thể làm cho kim loại và tranh chữ xuất hiện tình trạng ăn mòn, có tính nguy hại với đồ cổ, là xâm hại nghiêm trọng. Hoàng Phủ Vân hơn nửa năm nay làm phó giám đốc bảo tàng, đã sớm quen bỏ bao tay vào trong người và mang theo. Nếu đây là tiền vàng của đế quốc La Mã, vậy giá trị của nó rất xa xỉ a. Hoàng Phủ Vân án chừng trên tay, sức nặng của tiền vàng này chừng 3-4 khắc, nếu tính toán theo giá trị của vàng thì nó không đáng tiền, nhưng nếu là đồ vật của 6-7 thế kỷ trước, cũng không thể tính như vậy được. Hiện tại tiền vàng quốc tế, dùng thế kỷ 17 làm cột mốc phân chia, tiền vàng bạc sau thế kỷ 17, dựa theo tỷ lệ phẩm chất là tính, dùng sức nặng của vàng làm cơ sở, tiến hành từ 100-200%, nhưng tiền vàng trước thế kỷ 17, vậy thì dùng đơn vị gấp hơn 10 lần mà định giá nó. Giống như đồng tiền hiện giờ nằm trong tay của Hoàng Phủ Vân, lịch sử đã lâu, phẩm chất hoàn hảo, nếu cầm ra thị trường đấu giá quốc tế bán, cũng có giá khởi điểm hơn 1 vạn đô la cho một đồng tiền vàng này, mà tiền bán được là hơn 10 vạn đô la, đều là rất bình thường, dù sao niên đại đã lâu, loại này tiền vàng này hiện giờ đã rất khó gặp được. Trang Tổng, thứ này ngài tìm ở đâu ra thế? Chẳng lẽ hơn 2 tháng nay ngài đi tới Hy Lạp để thám hiểm hay sao? Thiếu 1022 ý nghĩa của mặt nạ vàng đối với Ai Cập, không thua gì ngọc tỷ truyền quốc của các quốc gia thời xưa, cũng chính là biểu tượng truyền thừa trọng yếu nhất của quốc gia, đại biểu cho lịch sử huy hoàng của quốc gia. Hơn nữa đến nay mới thôi, trong kim tự tháp Ai Cập cũng đã xuất hiện một mặt nạ vàng, nhưng bất kể là giá trị nghệ thuật hay giá trị thị trường, đều không cách nào đánh giá. Đối với mặt nạ vàng này, so với cái mà thuyền trưởng Cơ Lốt cất trong bảo tàng, đều kém hơn rất nhiều. Đương nhiên, mặt nạ vàng là một phần tử của bảo tàng, cũng có thể nói rõ mấy thế kỷ trước, những tên hải tặc này tung hoành biển cả, rốt cuộc có bao nhiêu tài phú khiến cho thế nhân phải mờ mắt vì nó a, đúng vậy, tuyệt đối là mặt nạ vàng của cổ Ai Cập, hơn nữa chế tác rất tinh mỹ, còn lớn hơn cả mặt nạ vàng của pharaoh Tutankhamun. Hoàng Phủ Huynh, ngươi có thể chuẩn bị một chút, thế nào hướng thế giới tuyên bố phát hiện này, ta muốn, từ chuyện này bảo tàng của chúng ta nhất định phải nổi danh. Đối với trình độ giám định chuyên nghiệp của Trang Duệ, Hoàng Phủ Vân phi thường tin tưởng, sau khi nghe Trang Duệ nói lời này, hắn đã tỉnh táo lại, trầm tư một lúc, ngẩng đầu nói ra, Trang Tổng, hiện tại trọng yếu nhất, chính là tăng cường công tác bảo an của bảo tàng, ta hy vọng ngài có thể cấp thêm một số kinh phí, dùng để cải tạo bảo tàng A Hoàng Phủ Huynh, hiện tại phương diện an toàn của chúng ta đã là nhất lưu trong nước, cần cải tạo nữa sao? Trang Duệ nghe vậy sững sờ một chút, nhưng hắn biết rõ, phương diện an toàn của bảo tàng luôn đặt lên hàng đầu, nhưng cần tăng cường thế nào nữa? Cho dù mặt nạ vàng có giá trị liên thành, cũng không thể làm vậy a. Hoàng Phủ Vân nghe Trang Duệ nói thế, cười khổ, nói ra, Trang Tổng, người nói đúng vậy, phương diện an toàn của bảo tàng chúng ta, đúng là nhất lưu trong nước. Đối với việc triển lãm hiện tại mà nói, phương diện an toàn đã đủ dùng, nhưng còn với mặt nạ vàng, vẫn không được, nhất định phải tăng cường lên tầm nhất lưu quốc tế mới đủ. Hơn nữa từ công tác nhân viên, cần hợp lý hơn, cũng phải an bài nhân viên bảo vệ trên mái nhà nữa, đội tuần tra bên ngoài phải tăng cường gấp đôi, như vậy mới có thể bảo đảm không có chút sơ hở nào. Sau khi nghe Hoàng Phủ Vân giải thích xong, Trang Duệ mới biết được, trình độ quý giá của mặt nạ vàng, vượt xa tưởng tượng của hắn, nhà bảo tàng Ai Cập ở Cairo vì bảo vệ an toàn cho mặt nạ vàng, đã tiêu tốn ngàn vạn đô la, cho dù như vậy, có hai lần đạo tặc quốc tế suýt đắc thủ. Trong giới sưu tập quốc tế, chuyên môn có một ít tỷ phú, ưa thích thu thập tất cả các vật trân quý nhất trong các bảo tàng, bởi vậy, trên thị trường quốc tế sinh sôi ra một ít đạo tặc chuyên môn trộm bảo vật, gọi chung là đạo tặc quốc tế. Như mặt nạ và tất cả các bức tranh nghệ thuật trân quý trên thị trường quốc tế, từ trước đến nay đều là mục tiêu của tất cả các băng nhóm đạo tặc. Nhà bảo tàng của Trang Duệ có mấy tấm phác họa của Picasso, bản thân đã hấp dẫn người ta rồi. Nếu như lần này có thêm bảo tàng cơ lốt và mặt nạ vàng, tin bảo tàng định quan của Trang Duệ lập tức thu hút được sự chú ý của đám đạo tặc quốc tế. Còn cần bao nhiêu tiền? Trang Duệ mở miệng hỏi, hiện tại hắn có không ít bảo bối, nhưng tài chính không còn lại bao nhiêu, đầu tư mỏ uranium và mỏ kim loại, cơ hồ ép khô tất cả tài chính của Trang Duệ, hiện tại tình hình kinh tế chỉ còn thừa hơn 300 vạn, cũng cần phải dùng để chi tiêu trang trải chi phí cho trang viên và nhà cấp 4. Chuyện này phải hỏi Dương Kiếm, hắn mới là tổng thanh tra an ninh mà. Hoàng Phủ Vân đáp. Tốt, gọi thanh tra Dương Kiếm tới đây đi. Trang Duệ gật gật đầu, cầm lấy điện thoại. Trang Tổng, ngài đã về. Mấy phút đồng hồ sau, Dương Kiếm đã đi tới văn phòng, nhìn thấy Trang Duệ phơi nắng da đen thui, cũng có chút giật mình, nhưng cũng không khoa trương như Hoàng Phủ Vân, dù sao quan hệ giữa hắn và Trang Duệ cũng không bằng Hoàng Phủ Vân. Ngồi đi, có một số việc cần thương lượng với ngươi. Trang Duệ bảo Dương Kiếm ngồi xuống, sau đó nói chân tướng một chút, cuối cùng hỏi thăm Dương Kiếm, nếu như tăng cường công tác an ninh của bảo tàng lên tầm nhất lưu quốc tế, cần đầu tư bao nhiêu tiền? Tuy trên tay Trang Duệ không có tiền, nhưng chỉ cần thả tiếng gió, tin tưởng chỉ cần tiền vàng trong bảo tàng cơ lốt, sẽ có vô số người cảm thấy hứng thú, dùng 10 vạn tiền vàng bảo đảm, sẽ vay được bao nhiêu tỷ tài chính đây? Huống chi Trang Duệ còn có tầm hầm ngầm, trong đó có tín phiếu giá trị mấy tỷ, cái đồ chơi này là vật tư dự trữ quốc gia, cầm tới ngân hàng đổi thành tiền mặt không thành vấn đề. Dương Kiếm, ngươi nhìn công tác an ninh của bảo tàng như thế nào? Những công tác khác cần bao nhiêu tài chính? Vì đẩy mạnh tuyên truyền mặt nạ vàng và bảo tàng cơ lốt, Trang Duệ quyết định bất kể thế nào cũng phải tiến hành cải tạo bảo tàng lại. Sau khi xây dựng bảo tàng, mục tiêu của Trang Duệ lúc đó chính là tạo ra một bảo tàng có quy mô như những bảo tàng quốc tế trên thế giới. Phác họa của Picasso chỉ là mục tiêu đầu tiên của Trang Duệ mà thôi, mà bây giờ là bảo tàng cơ lốt, càng làm cho khoảng cách của bảo tàng định quan tiến lên quốc tế lại gần thêm một bước. Dương Kiếm đã nghe rõ ràng lời Trang Duệ nói, trầm ngâm một hồi, nói ra, hiện tại có mấy nơi dùng để triển lãm, đều phải lắp đặt thiết bị hồng ngoại và hệ thống báo động, mà hệ thống điều hòa và thông khí cũng cần lắp đặt hệ thống bảo vệ đặc thù. Mà cả hệ thống điện của bảo tàng phải tiến hành cải tạo toàn diện, để ngừa thời điểm mất điện, sẽ tạo thành cơ hội cho đám phần tử phạm tội. Hiện tại nhà bảo tàng đã có điện dự phòng, nhưng những thiết bị dự phòng đó, sau khi mất điện một thời gian ngắn mới có thể khởi động, tuy thời gian rất ngắn, nhưng cũng là sơ hở rất lớn với những tên đạo tặc quốc tế cao minh. Cuối cùng Dương Kiếm tính ra một cái giá, rõ ràng cần tới 3.000 vạn đô la, mà đó cũng chỉ là đối với những phần cứng, không kể chi lương cho công tác tuyển thêm nhân viên an ninh. Hơn nữa thời gian cải tạo nhà bảo tàng cần kéo dài nửa tháng, nói cách khác, trong thời gian này, nhà bảo tàng sẽ không thể hoạt động sinh ý, sẽ tạo thành tổn thất rất lớn, nhưng đối với Trang Duệ mà nói, chút tiền ấy không coi vào đâu. Hoàng Phủ Phó Giám Đốc, nhà bảo tàng mấy tháng này sinh ý có bao nhiêu? Hiện tại Trang Duệ nghèo rớt, tiền của hắn đã đầu tư cả vào mỏ khoáng sản ở châu Phi, mà đồ chơi này muốn có hiệu quả và sinh lời, đoán chừng ít nhất là phải đợi thêm 1-2 năm nữa. Trừ tiền lương nhân viên và chi phí hoạt động hàng ngày, hiện tại trong tài khoản có 900 vạn nhân dân tệ. Trang Tổng, năm nay lễ mừng năm mới ngươi không ở đây, chúng ta không có chi tiền thưởng Tết cho nhân viên Nga. Hoàng Phủ Vân nửa nói giỡn nửa nói thật, quyền lợi của hắn chỉ giới hạn trong việc ký tên chi lương ra, cùng một ít chi tiêu phúc lợi ra, nhất định phải đợi lão bản ký mới được. Trang Duệ suy nghĩ một chút, nói ra, như vậy đi, xuất ra 300 vạn với tư cách là tiền thưởng cuối năm, mặt khác lấy ra thêm 3.000 vạn đô la ra cải tạo bảo tàng. Dương Kiếm, vấn đề công trình ngươi toàn quyền phụ trách, nhất định phải tu kiến cho tốt, một con ruồi cũng không thể bò vào. Vâng, Trang tổng xin yên tâm. Dương Kiếm đứng dậy nói ra. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Trang Duệ khoát khoát tay, ý bảo Dương Kiếm ngồi xuống, nhìn về phía Hoàng Phủ Vân, nói ra, Hoàng Phủ Huynh, người thông cáo thoáng cho tất cả các cơ quan du lịch ở trong thành phố biết, từ ngày hôm nay, nhà bảo tàng tiến hành xây dựng cải tạo thêm, ngừng kinh doanh nửa tháng. Mặt khác xuất ra một số tài chính, với tư cách là tuyên truyền về việc quảng bá mặt nạ vàng và bảo tàng cơ lốt, ta muốn cho mỗi nhà khảo cổ học và người chơi đồ cổ trên thế giới đều biết được tin tức này. Thời điểm bảo tàng Định Quang khai trương, Trang Duệ tự tổ chức một lần hội nghị, hơn nữa xử lý một số vấn đề chuyên nghiệp, cơ hồ bao quát tất cả những người có thu nhập khủng. Thanh thế của bảo tàng Định Quang hiện tại có thể nói là truy thẳng tới một ít nhà bảo tàng quốc hữu nổi danh trong nước. Còn lần này, dạ tâm Trang Duệ càng lớn, hắn chuẩn bị một hội nghị học thuật thế giới, mời toàn bộ chuyên gia nổi danh thế giới tới tham dự, tiến hành khảo chứng đối với lai lịch của mặt nạ vàng, kể từ đó, bảo tàng Định Quang sẽ có thể dương danh thế giới. Trang tổng, ngài yên tâm đi, ta sẽ mời các chuyên gia chuyên nghiệp tới, nhất định sẽ làm cho toàn bộ thế giới oanh động vì tin tức này. Nghe được Trang Duệ nói khát vọng, Hoàng Phủ Vân cũng kích động. Cho nên một số đồ cổ cất giữ trong các viện bảo tàng trong nước, trên cơ bản đều chất đầy lịch sử của mình, so sánh với một số nhà bảo tàng quốc tế, cho dù là nhà bảo tàng cố cung, cũng không sánh bằng với những bảo tàng quốc tế này. Nếu như Trang Duệ nói là thật, nếu có thể xuất ra mỏ neo vàng và mặt nạ vàng, như vậy bảo tàng Định Quang sẽ trở thành nơi thu hút các nhà khoa họa và khảo cổ tới thăm, sẽ xuất hiện một cơn sóng gió, mà bảo tàng Định Quang sẽ trở thành bảo tàng có tính tổng hợp quốc tế. Đến lúc đó bảo tàng Định Quang cũng không các cơ quan du lịch quảng bá, mà tất cả cơ quan du lịch sẽ tự giác quảng bá bảo tàng Định Quang với tư cách là trọng điểm du lịch. Danh khí và thu nhập ngang nhau, nếu không những minh tinh kia, cần gì phải làm ra chuyện này, mua đồ vật kia, không phải là sợ bị dân chúng lãng quên hay sao? Kim Cương, cẩn thận một chút, cái này có phanh, ai, nói với ngươi rất nhiều lần rồi mà. Trang Duệ đang ở trong trang viên, Kim Cương thì đang lái một chiếc xe điện, một đầu đâm vào trên một thân cây. Thằng này sau khi lái du thuyền thành nghiện, từ khi đi vào trang viên, liền yên mến xe điện, sau khi tháo trần xe xuống, mỗi ngày đều chơi tới mệt mỏi. Nhưng Kim Cương đầu óc không xài được, không biết phanh xe, nó sượng mặt, có nhiều lần đi dạo ban ngày trong trang viên, đều nhìn thấy rất nhiều xe điện bị hư hao, mà thần sắc của bản thân khi ngồi trên xe điện, vẻ mặt đắc ý, nhưng rất hiển nhiên, hôm nay Kim Cương vận khí không tốt lắm, vốn muốn khoe khoang trước mặt của Trang Duệ, nhưng bởi vì chạy quá nhanh chóng mặt, cho nên xe bị hủy mất. Ngao ngao. Kim Cương rất bất mãn nhìn về phía Trang Duệ rống lên, dùng hai tay nâng chiếc xe điện nặng mấy trăm ký lên, ngạnh sanh đặt trở về vị trí cũ, đây cũng là thói quen tốt mà Trang Duệ dạy nó, lấy từ nơi nào, phải đặt lại vị trí cũ. Đi thôi, đừng đắc chí, ngươi rất lợi hại rồi, đi, đẩy con của ta đi chơi. Trang Duệ cười mắng một tiếng, sau đó giao xe đẩy cho Kim Cương. Nhìn thấy trong xe đẩy có Phương Phương Viên Viên, động tác và biểu lộ trên mặt của Kim Cương, lập tức trở nên ôn nhu, dùng tay đẩy xe nhẹ nhàng, sợ quấy nhiễu đến hai hài tử. Nha Nha và Níp Níp hai tiểu nha đầu, một trái một phải đi tới bên cạnh Kim Cương, mỗi cuối tuần đều là thời gian bọn nhỏ cao hứng nhất, bởi vì Trang Duệ sẽ mang chúng ra ngoài ô để chơi. Có người nào làm cha như vậy sao? Lá gan ghê gớm thật. Âu Dương Uyển trừng mắt nhìn con trai, cũng đi theo đằng sau, Trang Duệ yên tâm với Kim Cương, nhưng nàng vẫn lo lắng, cho dù Kim Cương này thông minh, tóm lại vẫn là động vật, và nhấc tay chân mạnh quá, chẳng phải làm hai hài tử bị thương sao? Trang Duệ nghe vậy cười cười cũng không có phản bác, Kim Cương đối với tiểu hài tử có yêu thích đặc thù, chỉ cần nhìn thấy tiểu hài tử, nó sẽ trở nên yên tĩnh, đối với Kim Cương, Trang Duệ vẫn yên tâm. Khoảng cách bảo tàng cải tạo xong, cũng đã tới cuối tuần, chỉ cần thêm 2-3 ngày, nhà bảo tàng sẽ hoàn thành cải tạo, nhưng những chuyện này không quan hệ tới Trang Duệ, Trang lão bản trong khoảng thời gian này đều không có việc gì làm, cả ngày chỉ ở cùng người nhà. Bởi vì nguyên nhân Nha Nha đến trường, thời gian thứ 2 và thứ 6, mọi người đều ở trong nhà cấp 4, mỗi khi đến cuối tuần, cả nhà bọn họ sẽ đi tới trang viên, cùng Kim Cương ở thêm mấy ngày. Nhưng nghe những bảo an nới, Kim Cương bình thường cũng không tịch mịch, mỗi ngày đều không bơi lội trong hồ bơi, thì sẽ lái xe điện chạy loạn khắp nơi, thật sự nhàn rỗi nhàm chán thì đi tìm các nhân viên bảo vệ khoe cơ bắp. Một thời gian ngắn ở chung, nhân viên công tác và bảo vệ ở đây cũng thích gia hỏa chất phác này. Lão công, đợi Phương Phương và Viên Viên được trăm ngày, ta muốn dẫn chúng đi Hồng Kông nhìn gia gia. Tần Huyên băng ôm lấy Trang Duệ, hạnh phúc nhìn những nữ nhi đang vui đùa với hai hài tử, còn có kim điêu bay lượn phía chân trời, những chuyện này trong thời gian trước nàng chưa trải qua, giống như đang sinh hoạt trong cổ tích. Đi thôi, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Trang Duệ gật đầu đồng ý xuống, Tần lão gia tử gần đây đối đãi với mình không tệ, đối với yêu cầu này của vợ, hắn không cách nào cự tuyệt. Nhắc tới Hồng Kông, đột nhiên Trang Duệ nhớ tới một sự chuyện, đó chính là tiền bồi thường rủi ro của máy bay tư nhân, đã tiến hành tính toán, tổng cộng là hơn 9.000 vạn đô la. Có số tiền kia, Trang Duệ sẽ mua một chiếc máy bay có khung trị giá 200 ức 6.000 vạn nhân dân tệ, nhưng phải chờ nửa năm sau mới giao hàng.

nhưng thời điểm hắn muốn cúp điện thoại, đột nhiên hắn nhớ tới một việc, vội vàng nói, đúng rồi, bằng hữu cũ, có một việc tôi phải nói với anh, có một số người có hứng thú với bảo tàng của anh, có ít người có thái độ không hữu hảo. Cái gì? Tôi biết rồi, cảm ơn ngài, bằng hữu cũ. Trang Duệ nghe vậy ăn cả kinh, hắn không nghĩ tới bảo tàng mình tìm được trên hoang đảo, lại có người tính toán mình. Mẹ kiếp, hiện giờ cũng không phải thời điểm liên quân tám nước, muốn chiếm tiện nghi cũng không phải là ai cũng làm được a. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Trang Duệ hung hăng mắng một câu. Đầu tháng tư Bắc Kinh cảnh xuân tươi đẹp, hoa lan nở rộ hai bên của bảo tàng, hoa trắng phi thường xinh đẹp, một cổ hương thơm lan tỏa trong không khí. Sáng sớm bên ngoài bảo tàng Định Quang đã chật ních người, từ trong tràng cảnh này mà nhìn, hối hả rất náo nhiệt. Những người này đều là phóng viên của các quốc gia khác, cũng có những chuyên gia học giả từ các nơi hẻo lánh trên thế giới tới đây, càng không thiếu những tên đạo tặc quốc tế đến đây để điều nghiên địa hình, còn vô số người dùng các loại thân phận tới đây. Mà tin tức sau đó sẽ diễn ra hội nghị học thuật, nhà bảo tàng Định Quang báo cáo Bộ Văn hóa, bởi vì quốc gia suy nhược đã lâu, bế quan tỏa cảng không tiến bộ, hiện tại bảo tàng Định Quang có bảo tàng cấp quốc tế, đương nhiên quốc gia cực kỳ trọng thị. Chuyện này đáng giá để tuyên dương, kỳ thật mấy ngày trước đó, bảo tàng Cố Cung đã bàn bạc với Trang Duệ, muốn thu mua mặt nạ vàng và mỏ neo vàng của Trang Duệ, nhưng lại bị Trang Duệ cự tuyệt. Nói đùa gì vậy? Trang Duệ cửu tử nhất sinh mới đạt được đồ chơi này, câu đầu tiên là quốc gia thu hồi. Trang Duệ cũng không có giác ngộ cao thượng như thế, nếu đem những bảo bối này cất trong kho lưu trữ của bảo tàng quốc gia, còn không bằng lưu lại trong viện bảo tàng của mình, cung cấp triển lãm thu hút khách tham quan. Cho dù sau này bên Cố Cung lui một bước, muốn cho dùng một đám bảo tàng hải tặc này mở gian trưng bày chuyên môn, thời gian là một tháng, Trang Duệ cũng không có đồng ý, bởi vì hắn lo ngại phương diện bảo vệ của Cố Cung, cũng không thế nào yên tâm, từ khi thành lập tới nay, cổ vật trong Cố Cung bị trộm cũng không ít hơn 5 lần. Vốn vị lãnh đạo đàm phán với Trang Duệ, còn muốn gõ Trang Duệ mấy cái, nhưng sau khi nghe ngóng bối cảnh của Trang Duệ, lập tức rụt cổ về, đối ngoại bắt đầu trắng trợn tán dương Trang Duệ mở hội nghị học thuật có ý nghĩa sâu sắc. Căn cứ vào nguyên nhân này, lần hội nghị học thuật này có cấp bậc cao nhất, tràng diện lớn nhất, liên quan đến nhiều quốc gia, không thua gì văn phòng bộ ngoại giao tổ chức đưa tin. Mà bên ngoài bảo tàng, không ngừng có mấy chiếc xe cảnh sát và quân đội qua lại, một ít cảnh sát mặc đồng phục cầm súng canh gác, duy trì trật tự. Phải biết rằng, trong lần hội nghị này có trưng bày hai kiện trân bảo có giá trị liên thành, công tác an toàn phải đặt lên hàng đầu. Trang tổng, hôm nay tổng cộng có phóng viên của 93 quốc gia tới, đại tràng diện Nga. Trong phòng họp của bảo tàng, đang ở trong phòng họp công tác nhân viên quan sát, trên mặt của Hoàng Phủ Vân có chút ít kích động, hôm nay tin tức là do hắn ban bố, không thể nghi ngờ, lần này qua đi, danh tiếng của bảo tàng Định Quang tuyệt đối sẽ vang vọng thế giới. Với tư cách là người quản lý bảo tàng Định Quang, ngày sau Hoàng Phủ Vân trong giới bảo tàng, cũng có một chỗ cắm dùi, bảo tàng có được mặt nạ vàng và tác phẩm của Picasso, cho dù thế nào cũng được xếp vào hàng nhất lưu của giới bảo tàng. Hoàng Phủ Huynh, người cũng không đọc bảo thảo sao, ta thấy sẽ có phóng viên hỏi đấy. Trang Duệ bất mãn nhìn Hoàng Phủ Vân, trong nội tâm cũng có chút khẩn trương, hắn vốn không muốn xuất đầu lộ diện tham gia hội nghị, nhưng bởi vì hắn là người phát hiện, chỉ có thể do hắn trả lời các phóng viên, người khác cũng không có trả lời thay được. Hôm nay Trang Duệ ăn mặc long trọng, âu phục thì không nói, ngay cả gương mặt cũng cho người trang điểm sơ qua. Thiếu 1028 bên trong không thiếu người biết chuyện, đối với giá trị của những tiền vàng này, đều đưa ra bán đoán trước tiên. Bảo tàng cơ lốt xuất thế, làm cho tràng diện nóng bỏng lên, cũng chỉ có trên 100 phóng viên là quan tâm tới Trang Duệ và Hoàng Phủ Vân, đều cầm máy chụp ảnh, từ các góc độ chụp liên tục. Mà cái mỏ neo vàng kia, cộng thêm mặt nạ vàng thần bí, không thể nghi ngờ chính là tin tức chính của lần này. Trên mặt của mỗi người đều hiện ra thần sắc cuồng nhiệt, thậm chí có suy nghĩ tiến lại gần quan sát bảo tàng cơ lốt, nếu không phải hiện trường có cảnh sát vũ trang ngăn cản, chỉ sợ đám người này đã sớm lao về phía mấy cái tủ. Tràng diện hỗn loạn không chịu nổi, thẳng đến khi một đám cảnh sát vũ trang tiến vào, trật tự mới từ từ khôi phục, về phần Trang Duệ và Hoàng Phủ Vân, cũng từ trong đám người đi ra, giờ phút này mới trở về đài chủ tịch. Tốt rồi, tất cả mọi người đã nhìn thấy bảo tàng của vua hải tặc cơ lốt, về phần những vật này là thật hay giả, sau đó sẽ có hội nghị của các chuyên gia, tự nhiên sẽ cho ra đáp án. Bây giờ là thời gian phỏng vấn, Trang tiên sinh tổng cộng sẽ trả lời 10 vấn đề, thỉnh mọi người nghĩ kỹ vấn đề rồi hỏi. Hoàng Phủ Vân cầm microphone ho khan vài tiếng, theo tiếng của hắn, hiện trường dần dần an tĩnh lại, những ký giả này đều có kinh nghiệm lâm trận, làm cho Hoàng Phủ Vân vừa dứt lời, vô số cánh tay đều giơ cao lên. Thỉnh vị tiểu thư này đưa ra vấn đề. Hoàng Phủ Vân nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn thấy một thân ảnh nóng bỏng tóc vàng trong đám người, một thân quần áo chuyên nghiệp, dáng người uyển chuyển dụ người, rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng tới nữ nhà báo tài ba. Trang Duệ tức giận liếc nhìn Hoàng Phủ Vân, bản thân thưởng thức đúng là quá tục khí a, nhưng nữ nhân này lớn lên đúng là không tệ, nhớ rõ các động tác trong phim của Âu Mỹ, nữ nhân này đều là nhân vật sắm vai thư ký. Trang tiên sinh, tôi tới từ báo New York Times, tôi muốn biết, cái mặt nạ vàng này đến từ cổ Ai Cập, ngài có ý định đem nó trả lại cho chính phủ Ai Cập hay không? Nhưng câu hỏi của vị nữ phóng viên xinh đẹp này làm cho Trang Duệ tỉnh táo lại. Cái tờ báo New York Times này là một tờ báo nổi tiếng của nước Mỹ, trở thành phóng viên tin tức của tờ báo này chính là mộng tưởng của rất nhiều người. Trang Duệ cũng không nghĩ tới, phóng viên của tờ báo này lại có loại nữ phóng viên chân dài không não. A mẹ kiếp, lão tử Đào Bảo cũng không phải từ người Mỹ các ngươi quản làm gì chứ? Trang Duệ đối với câu hỏi của phóng viên tới từ nước Mỹ này rất bất mãn, cái này kim nhãn tóc màu biết xinh đẹp nữ phóng viên nhìn như hỏi một rất tùy ý vấn đề, nhưng lại cho Trang Duệ tiếp theo bộ đồ, lại để cho hắn rất khó trả lời. Với tư cách là một quốc gia có cổ vật bị sói mòn nghiêm trọng, trong những năm gần đây, trong nước có một ngành riêng biệt, một mực hiệp thương với các quốc gia có cổ vật, thu hồi lại hàng trăm cổ vật bị sói mòn. Cho nên lúc nữ phóng viên này đưa ra vấn đề, dụng ý của hắn trở nên hỉ mát, nếu Trang Duệ nói đồng ý trả lại, thì chẳng khác nào dùng giỏ trúc múc nước, chính phủ Ai Cập sẽ cảm tạ nữ phóng viên nước Mỹ này. Nhưng nếu Trang Duệ nói không đồng ý, bọn họ sẽ trắng trợn lăng xê, người trong nước không muốn trả quốc bảo của nước khác, sau này thời điểm ngành thu hồi cổ vật trong nước, khẳng định bị người khác nói lời từ chối trả lại. Vì tiểu thư này, nghe nói nước Mỹ ở New York có nhà bảo tàng Metropolitan, ở London nước Anh có nhà bảo tàng Berghaus, Paris nước Pháp có cung Louvre, ở Nga có bảo tàng Russia St. Petersburg, tất cả đều là nhà bảo tàng danh tiếng, không biết cô có biết hay không? Trang Duệ không có trả lời thẳng vấn đề, mà đi hỏi ngược lại vị nữ phóng viên kia. Đây là đương nhiên, ở nước Mỹ của tôi có bảo tàng Metropolitan, đây là nơi quy tụ nhiều tác phẩm nghệ thuật trân quý của các quốc gia trên thế giới, nhưng Trang tiên sinh, chuyện này và chuyện ngài có trả lại mặt nạ vàng, không có liên quan gì tới nhau cả. Nữ phóng viên này cũng không phải bình hoa, lập tức đoán được ý đồ của Trang Duệ, lập tức kéo chủ đề trở lại. Không, tôi có nghe nói trong nhà bảo tàng Metropolitan có không ít trân bảo, ở trong đó có cổ mộ của cổ Ai Cập, không biết nó so sánh với mặt nạ vàng của tôi, rốt cuộc cái nào quan trọng hơn đây? Mặt khác các tác phẩm nghệ thuật của Hoàng Đình Kiên, Mễ Phất, Lý Công Lân, Triệu Mạnh Bức đều là các tác phẩm đỉnh cấp của quốc gia tôi, cũng có không ít ở trong bảo tàng Metropolitan của nước Mỹ. Tôi muốn hỏi một câu, các vị làm sao có được? Mà các vị, có ý định hoàn trả lại hay không? Trang Duệ nói rất chậm rãi, nhưng ngữ khí khi nói tới phần sau thì cao giọng hơn. Nhìn thấy nữ phóng viên này còn muốn nói chuyện, Trang Duệ lại nói tiếp. Mặt khác, bình sứ Loniosu của Hy Lạp có niên đại rất lâu, hình như các vị cũng lấy được bằng cách không quang minh chính đại. Thử hỏi một quốc gia như vậy, có tư cách gì đi chỉ trích vấn đề nước khác? Đúng rồi, tôi nói lạc đề, tôi không vẫn chưa trả lời của cô, ta muốn nói là, nếu như quý quốc có thể đem cổ mộ trả lại cho Ai Cập, những bức tranh chữ cho quốc gia của tôi, còn trả lại các tác phẩm lấy được bằng cách không quang minh chính đại cho các quốc gia khác, với tư cách tư nhân, tôi phi thường nguyện ý trả lại mặt nạ vàng cho chính phủ Ai Cập mà không có bất cứ ràng buộc nào. Trang Duệ nói đến đây liền dừng lại, liếc mắt nhìn vị nữ phóng viên kia, giống như cười mà không phải cười nói ra, các vị bằng hữu đang ngồi ở đây với tư cách là nhân chứng, những lời tôi nói trong lúc sinh thời vẫn còn hữu hiệu. Trang Duệ được bước bình sứ Loniosu của Hy Lạp, là một món đồ cổ trân quý của Hy Lạp, có thâm niên cực lâu, bị bảo tàng Metropolitan dùng cách không quang minh chính đại lấy được, mà giá của nó chỉ có 4 đô la. Mà người bán chính là Robert Hess bị cảnh sát Italy truy nã đặc biệt, mà trong suốt 30 năm đó, Italy một mực yêu cầu bảo tàng Metropolitan trả lại tang vật, nhưng bảo tàng Metropolitan một mực từ chối, đến bây giờ vẫn chưa trả lại, cho nên thanh danh của bảo tàng này trên giới cực kém. Trang Duệ nói lời này có ý tứ rõ ràng, ta với tư cách tư nhân, đều nguyện ý chịu được tổn thất, đem tác phẩm nghệ thuật giá trị liên thành mà trả lại, ta còn làm được, mà quốc gia ngươi dùng thủ đoạn phi pháp cướp đoạt được không trả lại, có tư cách gì nói người khác? Trang Duệ nói ra những lời như thế này, đừng nói nàng không có tư cách làm ra quyết định, cho dù có tư cách, cũng không dám đáp ứng Trang Duệ. Với tư cách một là một quốc gia có lịch sử mấy trăm năm, nước Mỹ không có lịch sử và văn hóa của riêng mình, đồ cất giữ trong bảo tàng của họ đều là dùng thủ đoạn không đàng hoàng mà có được. Nếu như bảo tàng Metropolitan nguyện ý trả lại các tác phẩm nghệ thuật kia, chỉ sợ cái bảo tàng này sẽ lâm vào cục diện đóng cửa. Trang Duệ nói ra lời này làm chi hội trường an tĩnh lại, với một người của quốc gia có cổ vật bị sói mòn nghiêm trọng, mà trong bảo tàng của một người còn lại, cổ vật trong viện bảo tàng đều dùng thủ đoạn phi pháp có được, có gì để nói? Nếu như dựa theo tư duy của Trang Duệ, chỉ sợ những quốc gia liên minh năm đó, trong bảo tàng của các quốc gia hiện tại là Anh Quốc, nước Pháp, nước Đức, Nga, nước Mỹ, Nhật Bản, Italy, Áo Hung Đế Quốc, đều trở nên trống rỗng. Đương nhiên, trong một số quốc gia khác cũng có cất chứa những cổ vật này, nhưng bọn họ và Trang Duệ không có xung đột lợi ích, đương nhiên không đứng ra nói chuyện. Mà phóng viên đến từ Ai Cập cũng không nói gì, dù sao nói linh tinh về cổ vật của người ta cũng không có sức thuyết phục. Câu đầu tiên của Trang Duệ đã chặn đường nói chuyện của bọn họ. Cổ vật Ai Cập sói mòn trong bảo tàng của Anh Mỹ rất nhiều, tại sao các ngươi không đi đòi lại? Vị nữ phóng viên bị Trang Duệ nói là đỏ cả mặt, nhưng không cách nào mở miệng phản bác. Người Mỹ cũng chỉ muốn đi cầu của người khác, chưa bao giờ nhìn xem bờ mông của mình sạch sẽ hay chưa, lúc này bị Trang Duệ nói thế làm cho nhục nhã.

có phải là thứ lần trước chúng ta đi không? Hiện tại Lý Đại Lực đã hiểu ý tứ của Trang Duệ, xem ra bản thân đang nhắm tới người ngoại quốc A, nhưng hắn là người cẩn thận để khi làm việc, Lý Đại Lực vẫn biết rõ nguyên do trong đó. Phải biết rằng một khi xảy ra vấn đề, người khác chỉ biết tìm hắn, sẽ không đi tìm Trang Duệ. Lần trước Lý Đại Lực đã theo chân Trang Duệ đi vào phòng thí nghiệm của Từ Quốc Thanh, đã sớm đoán được Trang Duệ sẽ làm ra những vật gì, há mồm hỏi Trang Duệ, nhưng chỉ là muốn xác nhận thôi. Lý Tổng, kỳ thực hiện tại toàn dân cất chứa, thị trường đồ cổ rất phồn thịnh, ngài lại có đầy đủ nhân mạch, kỳ thực có thể cân nhắc đem đấu giá chợ đêm của mình biến thành chính quy hóa và quốc tế hóa, không cần phải giấu giếm đâu. Trang Duệ cũng không trả lời vấn đề của Lý Đại Lực, mà nói sang chuyện khác. Trang Duệ nói không chút để ý, nhưng Lý Đại Lực nghe lại trợn mắt lên, thị trường đồ cổ phồn vinh, chính là quốc gia coi trọng, tương quan pháp quy không ngừng xuất ra, đè ép không gian sinh tồn của đấu giá chợ đêm, càng ngày càng khó sống. Hơn nữa hiện tại tổ chức trộm mộ càng ngày càng hung hăng ngang ngược, thời điểm Lý Đại Lực tiếp thu tang vật, đều là chờ đợi lo lắng, sợ trong đó có đồ quốc gia tìm kiếm, trong lòng của hắn cũng hiểu hơn so với ai hết, mình bây giờ sở dĩ sống tốt, đó là vì không chạm đến đồ đỉnh cấp, nếu không sớm đã được mời đi ăn cơm tù rồi. Hai năm trước, Lý Đại Lực đã muốn buông tay, khổ nỗi quan hệ không đủ, sau khi buông tay thì không có việc khác để làm, hiện tại Trang Duệ nói ra chuyện đó, đã đánh trúng lo lắng trong lòng của Lý lão bản. Ta và tiền tổng quản của nhà đấu giá Kinh Đô có quan hệ không tệ, có thể giới thiệu Lý tổng quen biết một chút, ngài có thể trực thuộc dùng danh nghĩa của họ, có thể nhờ họ mở tài khoản ngân hàng cũng không tệ. Trang Duệ lại ném mồi nhử, hắn biết rõ, cùng loại người như Lý Đại Lực giảng đạo nghĩa quốc gia và bằng hữu, thuần túy là vô nghĩa, nếu không đủ lợi ích, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm giúp mình bố cục. Trang tổng, cảm tình rất tốt. Muốn mở tài khoản trong nhà đấu giá cần quan hệ rất cao, nhất là đấu giá đồ cổ, phải có tương quan tư chất, mà Lý Đại Lực chỉ là tép con, cho nên không có quyền nói chuyện bao nhiêu cả. Hiện tại Trang Duệ đã cho hắn một con đường qua Minh Chính Đại để có thể tiến vào thị trường đấu giá, Lý Đại Lực biết rõ là mồi nhử, nhưng hắn không thể không nuốt vào. Trang tổng, việc này cứ giao cho ta làm, nhất định sẽ làm ngài thỏa mãn, nhưng hai vật đó, ngài phải giao cho ta trước, tốt nhất có thể có chút ít bằng chứng, ta sẽ tìm người xem xét, đem tin tức này thả ra. Có thể rửa tay lên bờ, Lý Đại Lực có thể không làm được hay sao? Một khi hạ quyết định, Lý Đại Lực cũng không lo trước lo sau, dứt khoát bày bố cục, đều ôm vào người mình. Được rồi, Lý tổng ngài yên tâm, những cái vật đó có độ tương tự như đồ sứ quan diêu tới 99%, chỉ cần trải qua đo lường carbon, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn thấy Lý Đại Lực đáp ứng, Trang Duệ buông lỏng một hơi, không có Lý Đại Lực, hắn không làm được loại chuyện này. Vậy là tốt rồi, Trang tổng ngài yên tâm đi, cho ta thời gian một tháng, ta nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, chúng ta sẽ dành riêng một buổi đấu giá cho đồ gốm từ châu. Lý Đại Lực nghe Trang Duệ nói lời này, triệt để làm hắn buông băn khoăn trong lòng xuống, thứ đồ vật là giả, nhưng đã tương quan thì có bị nhìn chằm chằm vào cũng không sợ, tối đa chỉ bị xem là trốn thuế, có thể làm gì mình sao? Tốt, phiền toái Lý tổng ở lại Bắc Kinh 2 ngày, ngày mai ta sẽ mang thứ đó tới cho ngài. Lý Đại Lực nguyện ý đảm nhiệm nhiều việc, Trang Duệ cầu còn không được, vị Lý lão bản này là người giang hồ, khi làm tuyệt đối chuyên nghiệp hơn hắn làm nhiều. Lý Đại Lực cất bước rời đi, Trang Duệ vừa vặn nhận được một cú điện thoại của Từ Quốc Thanh, cũng bảo tới đi tới nhà cấp 4. Từ công, ta đã biết rồi, có lẽ nên gọi cái bình này là Bạch Địa Hắc Vân Phượng Văn Tứ Hệ Bình, nhưng về phần công dụng làm gì, ngài cần phải nói cho ta biết. Hai kiện đồ sứ bày ở trước mặt, một kiện là Bạch Địa Hắc Vân Phượng Văn Tứ Hệ Bình, là bình sứ cực lớn, rất tròn, nặng, phía trên có các loại đồ án văn long ngọc tảo. Nhưng cái bình này Trang Duệ nhận ra, nhưng món còn lại hắn không biết, đây là một đồ sứ có hình tứ phương, phía trên mặt bình có một hình vẽ nhân vật, Trang Duệ có chút cầm không được muốn biết dùng làm gì. Từ Quốc Thanh nhìn thấy Trang Duệ không nhận ra, lập tức cười, nói ra, ha ha, đây là cổ đại cung khí, chuyên môn cho đế vương phi tử đi ngoài sử dụng, đồ sứ từ châu chuyên làm ra các dụng cụ sinh hoạt hàng ngày, cho nên ta làm ra vật như vậy, cũng là chuẩn xác. Nghe được Từ Quốc Thanh nói thế, trong lòng Trang Duệ ác hàn, đây không phải là bồn cầu của hoàng đế sao? Đồ cổ này đúng là chê cười, nhưng bồn cầu của hoàng đế lại có giá trị liên thành, nó chính là vật trước mặt. Nhưng nếu không phải biết rõ vật là vừa đốt ra, Trang Duệ tuyệt đối sẽ không vuốt lên nó. Sau khi Từ Quốc Thanh giới thiệu xong, Trang Duệ đem hai kiện đồ sứ này cẩn thận kiểm nghiệm một phen, từ màu sắc của men cho tới hỏa hầu khi đốt, hai kiện đồ sứ này đúng là khó tìm ra một khiếm khuyết nhỏ nhặt nào. So sánh với đồ sứ từ châu trong dân gian, hai món đồ sứ này đã bảo trì được tục tằn và hào phóng, tiêu sái mà không mất đi phong cách, đồ sứ nghiêm cẩn, có đặc điểm tinh mỹ. Tốt rồi, Từ công, hảo thủ nghệ. Trang lão đệ, đồ vật ta đã đưa tới, ta còn chuyện gì hay không? Từ Quốc Thanh vừa mới đốt xong hai món này, tay chân ngứa ngáy, mà tâm tình của hắn đã sớm bay về trong phòng thí nghiệm của mình rồi. Từ công, đã đến, thì ở chơi vài ngày đi. Trang Duệ nói ra. Từ Quốc Thanh nghe vậy liền lắc đầu, nói ra, không chơi, lão đệ, không có việc gì ta sẽ trở về, trên tay đang có vài món đã vẽ ra nhưng vẫn chưa xong, không thể trì hoãn được. Được rồi, vậy về đi, nhưng từ công, chuyện hầm lò Từ Châu, hiện tại chưa thả tin tức ra, cho nên đừng thả tiếng gió. Trang Duệ vẫn nhịn không được mà nhắc nhở Từ Quốc Thanh. Hiện tại phòng thí nghiệm của Từ Quốc Thanh đã là địa phương chính phủ chú ý, bởi vì nếu có thể phục chế ra đồ sứ Từ Châu, sẽ có thể bổ khuyết chỗ trống của đồ sứ, đây là một chuyện rất có ý nghĩa. Việc này mà chuyển lên người của chính quyền địa phương, sẽ biến thành thành tích, Trang Duệ cũng không muốn để cho những tên quan chức tham danh lợi kia chiêu đầu vào, phá hư kế hoạch của mình. Trước khi đưa mấy món này ra nước ngoài, Từ Quốc Thanh đương nhiên minh bạch Trang Duệ đánh tâm tư gì, lập tức nói ra, ta biết rõ, hai món đồ sứ này nghiên cứu viên cũng không biết, lão đệ ngươi yên tâm đi. Từ Quốc Thanh lúc trước còn không đóng nổi tiền điện nước, đến bây giờ ở đầu giường của vợ con đã có lò sưởi, đương nhiên biết rõ tốt xấu, lại nói chuyện này là lừa gạt tiền của người nước ngoài, Từ Quốc Thanh không có chút gánh nặng tâm lý nào. Sau khi Từ Quốc Thanh rời đi, ngày hôm sau Trang Duệ đã đem hai món đồ sứ này đi, khi Từ Quốc Thanh mang đến đây hai món này còn mang theo mảnh vỡ của đồ sứ Từ Châu, đều giao cho Lý Đại Lực. Về phần làm như thế nào, trên tay Lý Đại Lực đều có nhân tài chuyên nghiệp, căn bản không cần phiền lòng Trang Duệ. Không quá nửa tháng, Trang Duệ đi tuyên duệ trai trong Phan Gia Viên, từ trong miệng của hầu tử nghe được tin tức đầu tiên, Hà Bắc Hàm đang có một đội trộm mộ, gần đây móc ra được di chỉ gốm Từ Châu, bên trong có không ít thứ tốt. Căn cứ những người có tin tức linh thông, trong đội trộm mộ đó, phát hiện hai món đồ sứ chế tác tinh mỹ, trải qua một ít chuyên gia dân gian xem xét, nghi là đồ sứ Từ Châu tiến cống cho hoàng cung Nam Tống. Tin tức trong thị trường đồ cổ linh thông, tuyệt đối không thua gì những lão nương suốt ngày nghe ngóng tin tức từ nhà người khác mà nhiều chuyện, trong thời gian cực ngắn, tin tức khai quật được gốm sứ Từ Châu đã truyền ra khắp đại giang Nam Bắc. Trang lão sư, đang bận cái gì thế? Trang Duệ đang ở trong trang viên đùa nghịch với Kim Cương, bỗng nhiên nhận được điện thoại từ phó nghiên cứu viên bảo tàng cố cung Kim Bàn Tử. Thì ôi! Kim lão ca, ngài ngàn vạn lần đứng hô lão sư, ta không gánh nổi cái gọi này của ngài đâu. Tuy danh khí của Trang Duệ trong giới đồ cổ không tệ, được những người yêu thích đồ cổ kêu là lão sư, nhưng nếu so sánh với những người xuất thân chính quy như Kim Bàn Tử, hắn không có tư cách này. Ha ha, vậy thì gọi ngươi là lão đệ thôi, dù thế nào, đoạn thời gian trước gây ra động tĩnh lớn như vậy, hiện tại giấu tài A, Kim Bàn Tử cũng không dám nhìn Trang Duệ. Hơn 2 năm trước thời điểm hai người quen nhau, Trang Duệ cũng chỉ nổi danh trong giới Ngọc Thạch mà thôi, nhưng 2 năm qua đi, cho dù là sự nghiệp hay thành tựu, Trang Duệ đã hoàn toàn xứng đáng là nhân tài trong giới đồ cổ. Này, Kim lão ca, ta là người có vận khí tốt, kỳ thật hiểu được cũng không nhiều, mà trời rất nóng nên không muốn đi ra ngoài, trong nhà thì mát hơn, Kim lão ca có gì chiếu cố không? Trang Duệ vừa nói vừa mắc một con chó con của Tuyết Ngao bỏ lên đùi của cháu ngoại, vừa nói chuyện khách sáo với Kim Bàn Tử. Nhưng cách lần hắn gặp Lý Đại Lực đã qua hơn một tháng, mà trong thời gian đó hắn và Lý lão bản có điện thoại hai lần, Lý Đại Lực rất mịt mờ nói cho Trang Duệ, có ba vị khách nhân từ Nhật Bản tới, hoàn toàn có hứng thú với hai kiện đồ cổ này. Về phấn đấu giá của hai món đồ sứ, mấy ngày gần đây nhất sẽ cử hành, bởi vì lần này thả tiếng gió có gốm sứ Từ Châu, làm cho các ngành cổ vật cũng khẩn trương, cho nên Lý Đại Lực rất cẩn thận, thời gian và địa điểm đấu giá cổ vật, đến bây giờ đều chưa xác định. Trang Duệ cũng không có ý định tham gia đấu giá lần này, cho nên hơn nửa tháng nay, đều ở trong trang viên với người nhà, thời gian trôi qua tuy bình thản nhưng rất phong phú. Lão đệ, nói cho ngươi biết một chuyện, gần đây ở địa khu, có đấu giá chợ đêm. Bỗng nhiên âm thanh của Kim Bàn Tử đè thấp vài phần, lộ ra vẻ thần thần bí bí. Kim lão ca ngài nói đấu giá món đồ gì? Ta thật sự có hứng thú hay không? Trang Duệ sững sờ một chút, sau đó là cười, thời gian trùng hợp như thế, vậy khẳng định là do Lý Đại Lực tổ chức, không nghĩ tới Kim Bàn Tử lại nhớ tới mình. Ai, lão đệ, lần này đấu giá chợ đêm có hàng, gần đây có truyền ra tin tức khai cuộc ra đồ sứ Từ Châu đấy. Kim Bàn Tử nhìn thấy Trang Duệ không động tâm, không khỏi có chút sốt ruột, hắn gọi điện thoại cho Trang Duệ cũng không phải rảnh rỗi nhất trứng, đây là lời bàn giao của lãnh đạo. Ta nói Kim lão ca, ngài cũng không chơi đồ sứ, đối với việc này có ý định gì à? Trang Duệ đúng là cảm thấy kỳ quái, Kim Bàn Tử là chuyên gia tranh chữ, mặc dù đối với đồ gốm sứ cũng không gì xa lạ, nhưng liên quan tới vấn đề học thuật, chẳng lẽ Kim lão ca này đổi nghề rồi sao? Khục khục, lão đệ, ta cũng biết rõ ngươi là người chơi đồ sứ mà. Kim Bàn Tử có chút không có ý tứ, hò khan vài tiếng. Hắc, ta nói Kim lão ca, thời gian chúng ta quen biết nhau cũng không ngắn, có việc ngài nói thẳng đi. Trang Duệ nghe ra chút môn đạo, Kim Bàn Tử là người vô sự không lên điện tam bảo, có việc mới tìm tới chính mình. Ta biết rõ lão đệ là người sảng khoái mà, ta sẽ nói thẳng đây. Là như thế này, lãnh đạo biết rõ ta và ngươi quan hệ không tệ, muốn cho ta và lão đệ ngươi thương lượng một chút, nhìn xem có thể liên kết với bảo tàng cố cung, làm gian trưng bày triển lãm. Kim Bàn Tử vẫn có vài phần học giả thanh cao nên không có yêu cầu người khác, nói ra những lời này đúng là lãnh đạo đã bức ép hắn rồi, hắn nói chuyện lắp ba lắp bắp. Trang Duệ nghe xong là việc này, nhíu mày lại, trong thời gian trước Hoàng Phủ Vân đã từng nói qua vấn đề này cho hắn nghe. Nhưng mà Trang Duệ cảm thấy bảo tàng hải tặc và mặt nạ vàng chính là trấn bảo của bảo tàng Định Quan, để câu du khách, khách đến nhiều cũng là vì chúng, sở dĩ nhà bảo tàng có thể có lưu lượng khách như hiện tại, công lao của những vật này không thể bỏ qua. Trái lại nhà bảo tàng cố cung đối ngoại biểu hiện ra, cộng thêm công trình kiến trúc của cố cung, khó mà bảo đảm an toàn cho những vật này, mà phần lớn bọn họ đều để vật phẩm trong kho, rất ít lấy ra, cho nên Trang Duệ kiên quyết cự tuyệt. Không nghĩ tới bên kia chưa từ bỏ ý định, rõ ràng lại đi đường vòng nhờ Kim Bàng Tử tìm tới chính mình, đúng là làm cho Trang Duệ khó xử. Lại nói Trang Duệ yêu cầu đi thăm kho cất giữ tinh phẩm của cố cung, Kim Bàng Tử rất là nể tình, không chỉ thể, tranh chữ cất giữ trong kho, ngay cả nhà kho gốm sứ cũng dẫn Trang Duệ đi, mặt mũi không thể không cho. Cho nên Trang Duệ có thể không chút quan tâm tới mặt mũi mà cự tuyệt mấy tên lãnh đạo, nhưng đối với Kim Bàng Tử, hắn đúng là không nói nên lời. Kim lão ca, nói thật ra, ta không muốn làm chuyện trao đổi này, cố cung gia đại nghiệp đại, có rất nhiều đồ, nhưng chúng đều là điểm sáng của chúng ta, trao đổi sẽ ảnh hưởng tới sinh ý à. Trang Duệ nói thật, nhưng Kim Bàng Tử trong điện nghe có chút tư vị không phải, vừa muốn mở miệng nói ra, Trang Duệ đã nói trước, nếu lãnh đạo của Kim lão ca nhắc tới chuyện này, ta nhất định không đáp ứng, nhưng Kim lão ca mở miệng nói ra, ta không thể không cho lão ca ngày mặt mũi được. Trang Duệ thở mạnh nói chuyện, làm cho gương mặt béo ục ịch của Kim Bàng Tử lúc đỏ lúc trắng, trong nội tâm vô cùng cao hứng, không thấy được nha, quan chức cao cấp Trang Duệ còn không cho hắn mặt mũi, bản thân nói câu đầu tiên là xong, quá nhiều mặt mũi a, trả lời mua trang 06A 8 giờ 54 phút tối hôm qua tác giả, đã nhãn. Nguồn, viết. Kim lão ca, không biết cố cung muốn trao đổi vật gì. Trang Duệ nói trong điện thoại, Kim Bàng Tử vội vàng nói, là như thế này, thời gian triển lãm đại khái là một tháng, bên của ngươi là Định Quan kiếm, phác họa của Picasso, mỏ neo vàng của kho báu Cơ Lốt và mặt nạ vàng cổ Ai Cập, đều là những thứ chúng ta muốn trao đổi và triển lãm, lão đệ thấy thế nào? Oh shit! Tất cả những món này, đều muốn trao đổi đi. Trang Duệ trong lòng thầm mắng một tiếng, lập tức mở miệng nói ra, Kim lão ca, không biết cố cung nguyện ý trao đổi món nào? Ha ha, lão đệ, ngươi yên tâm, lãnh đạo nói, chỉ cần ngươi đồng ý xuất ra 4 đồ vật này trao đổi, trong cố cung có vật gì, cho ngươi tùy ý chọn ra 10 món. Kim Bàng Tử nói lời này, làm cho nội tâm của Trang Duệ cân bằng được một nửa, bên trong cố cung thứ tốt không ít, nếu như bọn họ thật sự nguyện ý xuất thứ tốt, lần trao đổi này đúng là không lỗ lã. Một lúc sau, Trang Duệ nói ra, Càn Long khoản Kim Âu Vĩnh Cố Bôi là một món trong các thứ trao đổi, còn có Trương Thành Điêu Tất Vân Văn Bàn, Đại Tống Thanh Ngọc Vân Long Văn Lô, Thanh Minh Thượng Hà Đồ của Trương Trạch Thụy, Bình Phục Thiếp của Tây Tấn Kỳ, Thanh Đồng Chi Bảo Hú Á Phương Tôn. Nếu cố cung nguyện ý xuất ra những vật này, ta không ngại cho cố cung các ngươi chọn thêm vài món. Lão đệ, ngươi đúng là dùng công phu sư tử ngoạm a, được rồi, ta đây không thể làm chủ, lát nữa sẽ điện thoại cho ngươi. Trang Duệ còn chưa dứt, đã bị Kim Bàng Tử chen ngang, tuy hắn vừa nói có thể tùy tiện chọn ra 10 món trong cố cung, nhưng mấy vật này, không món nào không phải chí bảo của bảo tàng, mỗi một kiện đều là tác phẩm đỉnh cấp. Mà cái khoản Kim Âu Vĩnh Cố Bôi, đó chính là cổ vật tiêu biểu của cố cung, thời điểm chế tác cái chén này, không chỉ thuyên chuyển vàng trong nội khố, trân châu, bảo thạch và các loại tài liệu trân quý, hơn nữa từng nhiều lần sửa chữa, cho đến khí hoàng đế hài lòng mới thôi, bởi vậy, cái chén này một mực được hoàng đế nhà Thanh trân quý tới mức biến thành truyền thừa gia bảo. Mà Trương Thành Điêu Tất Vân Văn Bàn, đây là tác phẩm trân bảo truyền thế trạm trổ trân quý nhất, trong cố cung cũng chỉ có vài món là đồ của hắn. Về phần các món khác, không món nào không phải trân bảo quá giá. Trang Duệ muốn tiến hành trao đổi những món này, đừng nói là Kim Bàng Tử, cho dù là những tên lãnh đạo cũng không thể làm chủ, việc này phải do cấp lãnh đạo cao hơn phê duyệt. Hắc hắc, đổi, lần này ta không chịu thiệt thòi. Sau khi cúp điện thoại, Trang Duệ cười rất âm hiểm, ai bảo Kim Bàng Tử nói mạnh miệng, cho hắn có thể chọn lựa, đương nhiên Trang Duệ không khách khí rồi. Nhưng càng làm Trang Duệ không nghĩ tới, qua một ngày sau đó, Kim Bàng Tử điện thoại tới, trừ Thanh Minh Thượng Hà Đồ và Bình Phục Thiếp là đồ vật dễ hư hao nên không đáp ứng ra, những món còn lại, cố cung đều đáp ứng. Xem trên mặt mũi Kim Bàng Tử, Trang Duệ cũng gật đầu đồng ý lần trao đổi này, chuyện cụ thể giao cho Hoàng Phủ Vân đi làm, mà Bảo tàng Định Quan cũng tổ chức một gian trưng bày quốc bảo trân quý. Lão đệ, ngươi không biết, lúc ấy ta đem điều kiện của ngươi nói cho lãnh đạo biết, sắc mặt lãnh đạo biến thành màu xanh, thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống, ha ha. Ngồi ở trong chiếc xe Hummer Trang Duệ vừa mua, Kim Bàng Tử cười rất cao hứng, chuyện giao cho hắn đã hoàn thành, mà sau lần này, chữ phó nghiên cứu viên trước tên hắn, lập tức xóa đi, hắn ăn lộc từ quốc gia, đối với cấp bậc vẫn rất coi trọng. Trang Duệ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vừa cười vừa nói, được rồi, Kim lão ca, ta nhìn trên mặt mũi của ngài, thay người khác có cầm nhiều bảo bối hơn nữa, ta cũng không phản ứng. Tài xế là Bành Phi, mà nơi bọn họ tới, chính là đấu giá chợ đêm, vốn Trang Duệ không có ý định đi. Nhưng Bành Phi sau mấy tháng nhãn rỗi không có việc gì làm, nhõng nhẽo cứng rắn lôi kéo Trang Duệ đi vài vòng. Trang Duệ cũng muốn nhìn một chút những món đồ sứ đó là do ai mua, nhưng Trang Duệ không muốn bị người ta biết được hắn và Lý Đại Lực rất quen thuộc, lập tức liên hệ Kim Bàn Tử, lúc này mới bắt đầu đi tới đấu giá chơi đêm. Lan Phường liên tiếp với Bắc Kinh, lái xe ra khỏi ngoại thành nửa giờ, là tiến vào khu vực Lan Phường. Kim Bàn Tử cầm điện thoại liên hệ một chút, tới một ngã tư đường, một chiếc xe con màu đen, chạy đến trước xe của Trang Duệ. Đi theo sau chiếc xe màu đen kia lòng vòng trong Lan Phường một chút, làm như vậy để cho người ta không nhớ đường đi, lúc này xe đi tới vùng ngoại ô, những người khai mở chợ đêm đấu giá đều làm như thế, dùng thủ pháp liên miên bất tận. Trang Duệ mắt bên ngoài xe, nói ra, ân. Tại sao lại mở ở nơi đây? Lão đệ, chợ đêm đều không cố định, nói không chừng còn ở trong thành phố đấy. Kim Bàn Tử cũng không thèm nhìn, hắn ngồi ở phía sau nhắm mắt dưỡng thần, hắn đối với cái chợ đêm này không có hứng thú, bởi vì mặc kệ là đồ sứ là thật hay giả, cũng không phải hắn có thể thu về. Sau khi chạy theo chiếc xe phía trước gần 20 phút, lái vào một khu vườn cây. Nơi này giống như vườn cây nhà ta đấy. Đằng sau vườn cây là một ít trang viên, nhưng so với diện tích vườn cây của Trang Duệ thì nhỏ hơn nhiều, bốn phía chỉ dùng gỗ vây lại, trong trang viên có hai lầu nhỏ, đằng sau là một loạt gian phòng gạch, không biết dùng để làm gì. Ồ, nơi này ta biết rõ a, đây là câu lạc bộ cưỡi ngựa. Nhìn thấy xe dừng lại, Kim Bàn Tử mở to mắt đánh giá chung quanh một vòng, hắn từng được một vị giám đốc xí nghiệp nhờ xem xét tranh chữ, mời tới đây chơi đùa một lần, vị giám đốc xí nghiệp kia có hai con ngựa tư nhân ở đây. Bây giờ đang ở trong nước, bao liên gôn đã không còn lạ, người có tiền thật sự sẽ chơi ngựa, dùng tiền của mình nuôi dưỡng một con ngựa, bình thường lưu trong câu lạc bộ, đến thời điểm cuối tuần mời mấy lão bản đua ngựa, đây mới là chuyện có mặt mũi. Chuồng ngựa. Trang Duệ vừa nói ra lời này, đã nhìn thấy ở sau gian phòng, có một địa phương trống trải, một nữ hài cưỡi trên một con ngựa màu đỏ rong ruổi, lộ ra tư thế hiên ngang, trên đầu nàng đội một chiếc mũ bảo hiểm, không thấy rõ gương mặt. Lúc này từ trong chiếc xe dẫn đường phía trước, có một trung niên nhân đi tới trước mặt bọn người Trang Duệ, nói ra, Kim lão sư, mấy vị lão bản, đấu giá sẽ tiến hành vào lúc 11 giờ, còn một giờ nữa mới bắt đầu, mấy vị trước tiên có thể đi vào nghỉ ngơi, cũng có thể đi tới chuồng ngựa chơi đùa, đều. Người cưỡi ngựa kia, cũng là người tham gia đấu giá lần này sao? Trang Duệ chỉ vào nữ hài cười ngựa hỏi, hắn đã tham gia mấy lần đấu giá thế này, phía tổ chức luôn cẩn thận từng chút, lần này rõ ràng an bài ở nơi công cộng, Trang Duệ mới thấy là lần đầu tiên, hình như Lý Đại Lực không sợ bị bắt. Trung niên nhân kia liếc nhìn lại, không thèm để ý nói ra, không phải, hẳn là khách nhân của câu lạc bộ cưỡi ngựa. Không sợ nàng ta đi vào sao? Trang Duệ cảm thấy kỳ quái hỏi. Không sợ, lão bản đã chuẩn bị tốt, mấy vị thoải mái, buông lỏng tinh thần đi chơi, chúng ta chỉ tổ chức hoạt động của những người yêu thích đồ cổ, lại không phạm pháp, cảnh sát tới cũng không có biện pháp. Trung niên nhân kia chẳng hề để ý nói ra, trong mắt hắn, Lý lão bản quan hệ thông thiên, có phiền toái gì đều tìm hắn giải quyết. Được rồi, cái tòa lầu này. Chúng ta có thể đi chứ? Trang Duệ nhìn từ bên ngoài, hiện tại đã là 10 giờ, bọn họ đến quá sớm. Được, bên kia chính là nơi để các vị uống rượu, chúng ta có thể đi. Trung niên nhân rất lễ phép chào hỏi, sau đó rời đi. Ta có cảm giác, hình như chúng ta đến du lịch phải không? Sau khi người nọ đã rời đi, Trang Duệ vừa cười vừa nói, tham gia đấu giá đồ cổ, một điểm cảm giác khẩn trương cũng không có. Kim Bàn Tử vừa cười vừa nói, lão đệ, chớ xem thường người tổ chức. Hắn làm cái nghề này hơn 10 năm, thời điểm ở khu An Huy, hắn đã có nhân mạch rất mạnh, thứ tốt cũng không ít, chút nữa ngươi sẽ rõ. À, đúng là nhân vật lợi hại. Trang Duệ nhíu mày, hắn đúng là không nghĩ tới, Lý Đại Lực lại có tên tuổi lớn như thế, ngay cả người như Kim Bàn Tử, nói ra lời này cũng mang theo ngữ khí tôn sùng. Trang ca, muốn cưỡi ngựa hay không? Bành Phi đối với chuyện hai người nói không có hứng thú, đi vào trong phòng, nhìn xuống khu đua ngựa, trong mắt có chút hưng phấn. Đua ngựa sao? Sao ngươi không so xem xét đồ cổ với ta đi? Trang Duệ tức giận trừng mắt nhìn Bành Phi, hắn chưa từng nhìn thấy thằng này không biết sử dụng phương tiện giao thông nào, bất kể là máy bay, ô tô hay là ca. No, Bành Phi đều có thể điều khiển, chắc hẳn hắn cưỡi ngựa cũng không tồi. Kim lão ca, ngài muốn cưỡi ngựa không? Đua ngựa Trang Duệ không có hứng thú, nhưng ngồi trên lưng ngựa trơn trượt một vòng, Trang Duệ muốn cảm thụ một chút, ở nước ngoài, cưỡi ngựa là môn vận động cao nhã. Trang Duệ từ khi còn bé, chụp ảnh trong công viên mới có thể cưỡi ngựa một lần, nhìn thấy những con ngựa cao to trong hành lang, không khỏi có chút động tâm. Được a, nhưng ngươi xem ánh mắt của lão bản, hắn có thể cho ta cưỡi ngựa sao? Kim Bàn Tử cười khổ khoát khoát tay, hắn hơn 200 kg ngồi trên lưng ngựa, chỉ sợ làm cho chủ ngựa đau lòng muốn chết a, lão bản, ở đây ngài thu phí thế nào? Bành Phi đi qua nói chuyện với lão bản. Mấy vị, chuồng ngựa của chúng ta đều là có biên chế hội viên, những con ngựa này đại bộ phận là của hội viên, không cho người ngoài cưỡi, nhưng mấy vị đã muốn chơi, ta cũng không thể để mất hứng không phải. Vị lão bản chuồng ngựa này, nói ra một hơi, làm cho người ta cảm thấy như lọt vào sương mù, chỉ vào những con ngựa ở hành lang, cái con ngựa mà vị khách nhân kia đang cưỡi, là ta nuôi dưỡng, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, cam đoan sẽ không làm ngã khách nhân, 1 giờ 300 đồng, mấy vị muốn cưỡi hay không? Được, lấy 2 con, 2 người chúng ta cưỡi. Hôm nay Trang Duệ ăn mặc tùy ý, quần jean giày thể thao, nếu giày tây, đó không phải là đi chơi. Được rồi, vị khách nhân kia đã tới thời gian rồi, có một vị phải đợi thêm 5 phút, vị nào trước? Vị lão bản chuồng ngựa này có 2 con ngựa, cho nên phải đợi cô bé kia trở về, 2 người mới có thể đồng thời cưỡi. Trang Duệ nhìn bộ dáng kích động của Bành Phi, nói ra, Bành Phi, ngươi chơi trước đi. Chủ ngựa lập tức dẫn tới 1 con ngựa màu trắng, đầu rất cao, cho dù cúi đầu xuống, lưng ngựa cũng tới cổ của Trang Duệ. Tiếp nhận roi ngựa của chủ ngựa, Bành Phi tay phải lúc lắc, không có nhận nón bảo hộ từ tay chủ ngựa, trực tiếp dùng tay trái cầm dây thừng, nhẹ nhàng kéo một cái, thời điểm đầu ngựa hơi nghiêng, chân trái đặt trên bàn đạp, nghiêng người cưỡi đi, động tác phi thường nhanh nhẹn. Hắc, anh bạn này đúng là lão luyện a, động này với chúng ta mà nói, cũng chỉ có thể tập luyện rất lâu mới làm được. Ánh mắt của chủ ngựa nhìn về phía Bành Phi, trở nên khác biệt, động tác này tuyệt đối là người đã tập luyện cưỡi ngựa lâu dài mới có thể làm ra được. Bành Phi dương tự đắc quất roi ngựa, làm lễ kỵ sĩ với mấy người kia, 2 chân kẹp lấy, trong miệng hét một tiếng, sau đó chạy đi. Nhưng khác với vị nữ nhân cưỡi ngựa kia, Bành Phi chạy đi được 20-30 mét, tốc độ tăng thêm, từ trong móng ngựa phát ra âm thanh đát đát, bạch mã lao nhanh như tia chớp, giống như xe Mercedes. Benji chạy trên xa lộ. Cử động của Bành Phi làm cho tâm tình của Trang Duệ ngứa ngáy, nhưng hắn cũng biết, nếu đổi thành hắn, đoán chừng không làm tốt như nữ nhân kia, có thể đi một vòng quanh chuồng ngựa này một vòng đã là không tệ rồi. Nữ nhân kia cũng đưa ngựa trở lại, tiến vào trước mặt chủ ngựa. Ai, đến phiên ngài, cần đội mặt nạ bảo hộ không? Chủ ngựa nắm lấy con ngựa, đợi đến lúc nữ nhân kia xuống ngựa, cầm lấy mặt nạ bảo hộ giống như vận động viên đấu kiếm, hướng Trang Duệ hỏi. Muốn. Trang Duệ cũng không có trình độ như Bành Phi, thuận tay tiếp nhận, nhưng thời điểm hắn đội mặt nạ bảo hộ lên, thì nhìn thấy nữ nhân kia bỏ mặt nạ xuống, không khỏi há hốc mồm. Miêu. Miêu. Miêu đại tiểu thư. Trang Duệ nhìn thấy, khó khăn lắm mới kêu được mấy chữ Miêu đại tiểu thư, nhưng con mắt của hắn mở lớn, cho thấy nội tâm của hắn kinh ngạc. Trang Duệ đúng là không ngờ được, rõ ràng là tới nơi đây cũng gặp được Miêu Phỉ Phỉ, liên tưởng đến một cảnh sát ở đây và hội đấu giá sắp diễn ra, Trang Duệ không cho rằng nàng tới đây chỉ để cưỡi ngựa chơi. Nhưng nàng cũng là người Trang Duệ không muốn gặp nhất hiện giờ, tuyệt đối chính là Miêu đại tiểu thư, giao tình là thứ không biết nói chuyện, bởi vì Miêu Phỉ Phỉ là cảnh sát. Trang Duệ. Miêu Phỉ Phỉ nhìn thấy Trang Duệ, tâm tình cũng rất phức tạp. Sau khi Trang Duệ kết hôn, nàng liền xin ra ngoài tỉnh công tác, tuy rất mạnh miệng, nhưng muốn Miêu Phỉ Phỉ chém giết chồng của người khác hoặc làm tình nhân, nàng không làm được chuyện này. Mà hơn 1 năm nay, Miêu Phỉ Phỉ vốn cho rằng Trang Duệ đã biến mất trong cuộc sống của mình, nhưng không nghĩ tới sau khi trở lại Bắc Kinh tiếp nhận bản án đầu tiên, lại gặp Trang Duệ. Kỳ thật vừa rồi ở trên ngựa, Miêu Phỉ Phỉ cũng đã nhận ra Trang Duệ, nhưng nàng đã bình phục tâm tình, cho nên lúc này mới đi tới. Kim lão ca, ngài đi một vòng đi, ta và Miêu tiểu thư cần nói chuyện một chút. Trang Duệ cầm dây cương đưa tới trên tay Kim Bàng Tử, cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, trực tiếp đẩy hắn đi. Thì ôi! Ta nói lão đệ, ta không biết cưỡi ngựa à. Kim Bàng Tử kéo Trang Duệ lại, nhưng hắn cũng biết thân phận Miêu Phỉ Phỉ, nữ cảnh sát đi vào địa phương có đấu giá chợ đêm, có thể là chuyện tốt sao? Không có gì, Kim lão ca, người đi một vòng đi. Trang Duệ có thể không muốn đi, nhưng vì bố cục, hắn phải nhọc lòng, lần đấu giá này là do hắn khai mở à, nếu như bị cảnh sát làm rối, Trang Duệ không cam lòng không nói. Vậy cũng xin lỗi Lý Đại Lực a, bạn thân sẽ rất oan ức. Kim Bàng Tử nghe Trang Duệ nói lời này, mà hai người là bạn bè, lập tức có chút hồ nghi dắt ngựa đi ra đường đua, cũng không biết lát nữa là người cưỡi ngựa hay ngựa cưỡi người đây. Nhìn thấy đột nhiên thay người, chủ ngựa không vui, từ phía sau hô, ai, ai, ta nói nếu bạn thân ngươi cưỡi, vậy 1 giờ phải mất 500 đồng a. Cùng Miêu Phỉ Phỉ đi vào trong một bóng cây và ngồi xuống, Trang Duệ ngượng ngùng hỏi, Miêu. Miêu cảnh quan, gần đây khỏe chứ? Miêu Phỉ Phỉ tính tình thẳng thắn, trong đoạn thời gian trước kia, là bạn bè tốt của Trang Duệ, nhưng do sau đó tư tưởng của hai người phát sinh biến hóa, hiện tại đã bình thường, không nói là vẫn còn bạn, nhưng đã hơn 1 năm không có liên hệ. Tuy Miêu Phỉ Phỉ so với 1 năm trước gầy đi một ít, nhưng tinh thần vẫn tốt, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Trang Duệ, nói ra, ta rất khỏe, Trang Duệ, anh tới đây làm gì? Trang Duệ nghe vậy cười khổ, vị đại tiểu thư nói chuyện vẫn bụng dạ thẳng thắn như trước, chính mình tới nơi này làm gì? Đương nhiên là tham gia đấu giá chợ đêm, chẳng lẽ lại đến cưỡi ngựa? Nếu nói tới chính sự, đã khiến Trang Duệ không có xấu hổ như vậy, lập tức ho khan một tiếng, nói ra, nơi này có hội giao lưu tác phẩm nghệ thuật, ta đến xem có gì hợp ý không, cô cũng biết, nội tình của bảo tàng của tôi còn yếu, đồ triển lãm quá ít. Ha ha! Trang Duệ nói là lời này làm cho Miêu Phỉ Phỉ cười, cả cảm tình với đồ chơi văn hóa, nói chuyện đúng là có trình độ, rõ ràng là đấu giá chợ đêm trái pháp luật, lại bị Trang Duệ nói thành hội giao lưu tác phẩm nghệ thuật, xem mình là đồ ngốc sao? Trang Duệ, chúng ta là bạn bè chứ? Miêu Phỉ Phỉ mở to đôi mắt thanh tú, nhìn chăm chú vào Trang Duệ. Khục khục, đương nhiên a, nhưng tôi hy vọng cô và Huyên Băng cũng có thể trở thành bạn bè. Trang Duệ biểu lộ có chút không được tự nhiên, hắn cũng không phải đứa đầu đất, đối với tình ý của Miêu Phỉ Phỉ, đương nhiên có thể cảm giác được. Nhưng ngẫm lại hai đứa con của mình, Trang Duệ cũng không dám phạm sai lầm a, huống chi Miêu đại tiểu thư luôn luôn là đại danh từ bưu hãng, chắc chắn sẽ không có hứng thú làm chuyện làm tình nhân hoặc giật chồng người khác. Không đề cập tới lão bà của anh thì chết à, Miêu Phỉ Phỉ liếc nhìn Trang Duệ, nói ra, nếu chúng ta là bạn bè, tôi có thể nhờ anh một việc được không? Gần đây tôi cảm thấy hứng thú với đồ cổ, cũng muốn tham gia cái hội giao lưu tác phẩm nghệ thuật này, với tên tuổi của Trang lão sư, dẫn người vấn đề không lớn chứ. Miêu Phỉ Phỉ trở về Bắc Kinh, cũng đã được một thời gian ngắn, gần đây có người đấu giá gốm sứ Từ Châu, địa điểm ở giao giới với Bắc Kinh, bởi vì người mua phần lớn là người Bắc Kinh, cho nên hai nơi kết hợp phá an. Nhưng Miêu Phỉ Phỉ nhậm chức phân cục, trong khoảng thời gian này bản án rất nhiều, không thể rút nhân thủ ra, hơn nữa Miêu Phỉ Phỉ trước kia cũng đã phá qua các vụ án đồ cổ tương tự, cho nên nàng được phân công chủ trì ở Bắc Kinh. Lúc trước trong điều tra, cảnh sát phát hiện, tại một cái ruộng ở Hà Bắc Hàm Đan, xác thực khai quật ra không ít mảnh vỡ đồ gốm, trải qua chuyên gia xem xét, đã chứng minh đây là một di chỉ làm gốm sứ thời Tống Triều. Nhưng cái di chỉ này đã bị người quan lâm qua, trải qua đào móc tìm kiếm, trừ một ít mảnh vỡ tàn phiến ra, cũng tìm không được thứ gì có giá trị nữa. Về phần bên trong có phải là đồ sứ quan Diêu Nam Tống hay không, mà ngay cả chuyên gia cũng không dám khẳng định hoặc là phủ nhận, chỉ có thể nói là có khả năng. Nhưng cũng bởi vì ba chữ có khả năng này, lại làm cảnh sát khẩn trương, sau khi trải qua một tháng điều tra, đối với đấu giá chợ đêm của Lý Đại Lực cũng bắt đầu đưa vào vòng nghi vấn. Kỳ thật ngay cả Trang Duệ cũng không biết, Lý Đại Lực vì làm bố cục này đã tốn hao không ít công phu, chẳng những phát tán tin tức khai quật được di chỉ gốm sứ, mà ngay cả trong phần di chỉ tìm được đó đã động tay chân, chế tạo ra dấu vết vừa bị phát hiện. Có thể nói, Lý Đại Lực luyện tập đã vượt qua xa kỳ vọng của Trang Duệ, bố cục này được phát tán rất rộng trên Internet trong và ngoài nước, thậm chí cả cảnh sát cũng mơ mơ màng màng. Mà bố cục này, trong đó có 9 phần thật một phần giả, khắp nơi đều phù hợp logic, giống như có một người từng cho thuê nhà cấp 4 ở Bắc Kinh, lấy nó ra làm mồi nhử để làm sạch đồ dùng bằng gỗ lim trong nhà. Nhưng mọi chuyện có lợi cũng có tệ, Lý Đại Lực cũng biết động tĩnh lần này có chút lớn, các ngành tương quan nhìn thẳng, thậm chí có những người đến chào hỏi hắn, bảo hắn tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng là Lý lão bản cân nhắc lợi và hại một chút, bị cảnh sát bắt lấy, cũng không thể vì một vài món đồ giả mà định tội mình, mà thất tín với Trang Duệ, hắn lại không dám. Giữa nặng và nhẹ, Lý lão bản vẫn quyết định tiến hành phiên bán đấu giá đồ cổ này, cho dù cuối cùng bị cảnh sát phá hư giao dịch, hắn đối với Trang Duệ cũng có thể thông báo. Đối với lần đấu giá này, Lý Đại Lực làm ngoài lỏng trong chặt, trừ người hắn mời ra, một mực không cho phép người nào tham gia, như vậy sẽ ngăn chặn được khả năng cảnh sát tiến vào nằm vùng. Kim Bàng Tử cũng biết rõ chuyện này, vì mang theo Trang Duệ tiến vào buổi đấu giá, hắn còn cố ý xin thêm một suất mới có thể mang Trang Duệ vào. Nhưng Kim Bàng Tử cũng không biết, bản thân Trang Duệ bản đã nằm trong danh sách mời của Lý Đại Lực, chỉ là ban đầu hắn không có ý định tham gia thôi. Lý Đại Lực ra một chiêu như vậy, đúng là làm khó cảnh sát, mặc kệ là cảnh sát Bắc Kinh hay Thiên Tân, cũng chỉ hỏi thăm ra địa điểm đấu giá, nhưng không cách nào tiến vào trong phòng đấu giá, không thể biết được tình hình và khống chế tình hình. Phải biết rằng, cảnh sát phá án phải có chứng cứ, cộng thêm người tiến vào buổi đấu giá toàn là người có tiền và máu mặt, cũng nhiều người có thân phận, nếu như bên trong chợ đêm không có vật phẩm cấm, như vậy chẳng những đánh rắn động cỏ, còn bị người ta nói là không có năng lực. Nghe được Miêu Phỉ Phỉ nói nàng thích đồ cổ, Trang Duệ cười khổ lắc đầu, nói ra, Miêu cảnh quan, tôi biết rõ các vị đang vì phá án đồ gốm Từ Châu mà tới, hiện tại tôi có thể nói cho cô biết, những món đồ sứ này là đồ hiện đại phỏng chế, không đáng cho các vị giống trống khua chiêng đâu. Hiện tại Trang Duệ cũng cân nhắc, hắn không thể để chuyện này bị phá hư, cho nên trong lòng suy nghĩ một chút, hắn nói ra sự thật của đồ sứ. Anh! Làm sao anh biết? Chẳng lẽ anh từng nhìn thấy hai món đồ sứ này sao? Miêu Phỉ Phỉ đối với tri thức chuyên nghiệp của Trang Duệ vẫn có tin tưởng, nhưng nàng không rõ, Trang Duệ biết rất rõ ràng đồ sứ là hàng phỏng chế, vì sao còn muốn tới tham gia đấu giá. Xem ra không nói rõ ràng thì không thể bỏ nghi kỵ của Miêu Phỉ Phỉ, Trang Duệ liếc nhìn xung quanh, hạ giọng nói ra, hai món đồ sứ đó là của tôi, cô nói tôi có thấy qua chưa? Cái gì? Miêu Phỉ Phỉ giật mình, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới từ trong miệng của Trang Duệ có được đáp án này. Anh, đây không phải anh đang lừa dối sao? Miêu Phỉ Phỉ lập tức ý thức được, cái gọi là di chỉ hầm lò, cũng chỉ là bố cục của Trang Duệ mà thôi. Lừa dối? Tôi lừa gạt ai? Lời nói đã nói trắng ra, Trang Duệ cũng buông ra. Anh lăng xê khai quật được gốm sứ trong di chỉ hầm lò, sau đó mượn tin tức này bán đồ sứ, những thủ đoạn này cũng có thể định tội lừa đảo cho anh rồi đấy. Miêu Phỉ Phỉ những năm này cũng không phải ngây thơ như xưa, trải qua mấy lần lịch lãm rèn luyện, kiến thức của nàng đã không còn như trước kia. Cái gì lừa dối chứ? Tôi làm ra hai món đồ sứ này cũng tốn hơn 1.000 vạn, cuối cùng cũng không thể bán những món này ra, cô nói tôi lừa gạt ai? Trang Duệ đối với lời nói của Miêu Phỉ Phỉ có chút bất mãn, hắn cũng không phải kẻ lừa đảo, hai món đồ gốm này hắn tốn hơn 1.000 vạn mới làm ra, trên đời này có người nào chịu tiêu phí tiền thành phẩm lớn như vậy sao, ngu như vậy làm lừa đảo làm gì? Hai món đồ sứ giả hơn 1.000 vạn. Miêu Phỉ Phỉ nghe Trang Duệ nói như vậy, cũng bị hắn làm cho mơ hồ. Đi, sau này có rảnh sẽ giải thích cho cô rõ, hai món đồ sứ này cũng không bán cho người trong nước, không được thì ta tự mình mua, cảnh sát các vị không được làm phiền ta. Trang Duệ nhìn thấy đã có người bắt đầu tiến vào lầu nhỏ, lại nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đã gần 11 giờ, lập tức đứng dậy, chuẩn bị chấm dứt lần nói chuyện này. Anh nói cái gì thế? Anh đang tiến hành hoạt động trái pháp luật, tôi có quyền lợi ngăn cản, không được, tôi muốn theo anh vào trong phòng đấu giá. Trang Duệ nói lời chính nghĩa làm Miêu cảnh quan không thích nghe. Được, được, đi, mang cô đi không được sao? Trang Duệ nhìn thấy Kim Bàn Tử và Bành Phi cũng đã dắt ngựa vào chuồng, tức giận nhìn bà cô nhỏ. Nàng đúng là có thể quấy rối bố cục mà hắn và Lý Đại Lực nhọc lòng bố trí a, chuyện này không sai biệt lắm. Miêu cảnh quan nhìn thấy Trang Duệ nhượng bộ, đắc ý lấy điện thoại ra, sau đó bảo cho những cảnh sát tùy thời xông vào trong đều rút đi. Đối với lời nói của Trang Duệ, Miêu cảnh quan rất tin tưởng, dù sao một người có thân gia hàng tỷ, cũng không vì mấy ngàn vạn mà làm ra chuyện bị ổi mạo hiểm quá lớn như vậy. Nhìn thấy Miêu Phỉ Phỉ muốn cùng mấy người bọn họ đi vào phòng đấu giá, Kim Bàn Tử không khỏi lui lại một bước, giữ chặt Trang Duệ, trừng to mắt nói ra: Trang lão đệ, ngươi, tại sao ngươi mang nàng vào? Nếu chuyện này truyền ra, sẽ ảnh hưởng không tốt tới danh dự của ngươi à? Trang Duệ cười nói, Kim lão ca, không có việc gì, nàng là người yêu thích đồ cổ, tới để xem thôi. Ta cũng không muốn mang theo, nhưng không mang theo thì giao dịch đêm nay đứng hồng hoàn thành. Trong bụng Trang Duệ oán thầm một câu. Kim Bàn Tử nhìn thấy Trang Duệ điềm nhiên như không có việc gì, nhắc nhở hắn nói, lão đệ, ta không có bổn sự mang nàng vào, lần này mang ngươi tới, ta đã sớm chào hỏi trước rồi đấy. Việc này ta sẽ giải quyết, bà cô này không thể trêu vào. Trang Duệ cười khổ một tiếng, từ trong túi quần móc điện thoại ra, tìm được số của Lý Đại Lực và gọi. Hắn không dám nói mang cảnh sát đi, chỉ nói là mang một người bạn, Lý Đại Lực đương nhiên không có dị nghị gì, lập tức dùng bộ đàm thông tri cho người ở cửa vào. Nhìn thấy Trang Duệ mang Miêu Phỉ Phỉ và Bành Phi đi vào, Kim Bàn Tử mở to mắt. Phải biết rằng, ở bên ngoài lầu nhỏ, có không ít người bảo tiêu đang ngăn cản những người bên ngoài đi vào, mà một cú điện thoại của Trang Duệ đã mang hai người đi vào. Điều này không khỏi làm cho Kim Bàn Tử hoài nghi Trang Duệ và vị Lý lão bản thần bí kia có quen biết. Mới vừa rồi Kim Bàn Tử giữ chặt trì hoãn một hồi, sau khi đi vào trong lầu nhỏ, Trang Duệ phát hiện bên trong đại sảnh đã ngồi đầy người. Đây là phòng khách lớn nhất của câu lạc bộ cưỡi ngựa, vốn dùng cho một ít tinh anh hoặc khách thượng lưu sử dụng, hiện tại quán bar đã biến thành sàn đấu giá, mà sân nhảy trước kia đã bày đầy ghế. Muốn nói lần đấu giá này làm ra oanh động không nhỏ, 6 hàng ghế, mỗi hàng ghế 10 người, mà lúc này đã đầy người. Mà trong nội tâm của Trang Duệ cũng bồn chồn, cái đấu giá lần này quá reo rao, đoán chừng Lý Đại Lực cũng là người đầu tiên trong cả nước dám làm thế. Kim lão ca, chúng ta ra đằng sau đi. Vị trí hàng phía trước tốt đã đầy người, mà Trang Duệ lần này đi tới đây tham gia cho có khí thế, cũng không có ý định mua gì cả. Trong suy nghĩ của hắn, chẳng biết xấu hổ, nhất định sẽ có những người nghẹn không được mà mua hai món đồ sứ đó về. Kim lão sư, ngài cũng tới à, ai ôi. Trang lão sư cũng tới, hiếm thấy quá. Lão Kim, người chơi tranh chữ, tại sao lại có hứng thú với đồ sứ rồi thế? Trang Duệ và Kim Bàn Tử còn chưa ngồi xuống, bên tai đã vang lên tiếng chào hỏi. Từ khi Bảo tàng Định Quang khai trương, Trang Duệ đã tham gia rất nhiều hội nghị, chỉ cần là người hơi có danh tiếng trong giới đồ cổ, sẽ khó mà không biết Trang Duệ. Trong trường hợp này, chuyên gia đến tương đối ít, mà những người có thân gia bạc triệu trở lên rất đông, dù sao chơi nổi những món đồ cổ này cũng là biểu hiện tài lực, nếu có nhãn lực đi nữa, trong túi không tiền cũng không mua được cái gì. Trang Duệ và Kim Bàn Tử có thể được xưng là chuyên gia, cho nên đám đông sưu tập đều rất nhiệt tình chào hỏi họ, có lẽ đợi lát nữa hai người nói một câu, có thể làm cho nhiều người ít gặp tổn thất. Về phần Bành Phi và Miêu Phỉ Phỉ, đương nhiên bị phân loại ra thành bảo vệ và bồ nhí. Lưu Tổng, lần trước ta có nghe nói, bức tranh đường bá hổ ngài đã mua tới tay, quay đầu lại chúng ta nói chuyện với nhau. Hắc, Vương Tổng, ngài còn kiện Càn Long Lưu Kim đại bàng hoàng trong tay, à nếu nguyện ý nhường lại, có thể báo cho tiểu đệ. Lăn lộn 2-3 năm trong giới đồ cổ, Trang Duệ cũng đã có được kiến thức, thành thạo trong việc trò chuyện với các thương nhân thành công này. Sau khi Trang Duệ xây dựng trang web về đồ cổ, chuyên gia và đám người sưu tập ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cũng nhiều, song phương đều có không ít lợi ích, cho nên quan hệ giống như bạn bè. Bảo tàng Định Quang của Trang Duệ cũng chiếm được tiện nghi lớn,